Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phục vụ truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng đến với một thể loại mới qua một tập truyện ngắn của một tác giả lần đầu tiên cộng tác với kênh chúng ta, Hắc Ám. Thể loại này là thuộc dạng thể loại mạo hiểm và tâm lý nhân vật. Vì vậy mà quý thính giả nào nếu như chúng ta quen nghe những tập truyện đời thường, những tập truyện dân gian, thì chúng ta có thể chờ qua tập truyện sau nhé, của ngày hôm sau. Còn đây là một thể loại mà Huy phục vụ những khán giả yêu thích sự kinh dị mạo hiểm cùng với những cái sự khắc họa về những cái tâm lý trong mỗi con người. Du thuyền ma ám, tác giả Hắc Ám. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Lâm trở về lúc tối muộn, sau khi đã giải quyết hết đống công việc ở công ty. Anh bước đi thất thểu, thân xác mệt mỏi, khẽ thở dài. Thân là một giám đốc marketing của một tập đoàn thực phẩm lớn. Anh lúc nào cũng ưu tiên thời gian sức lực cống hiến cho công việc. Thế nên việc trở về lúc tối mịt như thế này cũng không có gì là lạ. Có điều đối với người thường, về với gia đình vợ con là niềm vui nho nhỏ, bao nhiêu mệt mỏi lo toan sẽ qua đi. Còn với Lâm, dường như là một điều gì đó rất xa vời. Lâm khẽ mở cửa căn biệt thự khang trang, trị giá đến hơn 1 triệu Mỹ Kim, tọa lạc trong một khu nhà giàu ở bang Florida. Có lẽ mọi người sẽ tự hỏi tại sao một anh chàng còn khá trẻ, trạc tầm 27 tuổi, lại có thể leo lên một chức vụ quan trọng cũng như sở hữu một tài sản giá trị như vậy. Câu trả lời vô cùng đơn giản. Lâm là rể quý của chủ tịch tập đoàn tương ớt Ly Phong. Từ ngày lấy con gái rượu của ông Lý, sự nghiệp của Lâm như diều gặp gió. Từ một anh nhân viên quèn trong phòng marketing, trong vòng 5 năm đã leo đến chức giám đốc, được sống trong biệt thự xa hoa bố vợ mua tặng làm quà cưới, lái chiếc Maybach đời mới sang trọng, quả khiến cho người ta phải tặc lưỡi đố kỵ. Thằng mặt trắng này đúng là chuột sa chỉnh gạo mà. Có lẽ Lâm và con gái ông Lý đến với nhau là do duyên số. Trong một lần đến thăm công ty của cha mình, Mỹ Anh vô tình va phải một anh nhân viên điển trai dễ mến, vốn định bụng thể hiện uy quyền của công chúa tập đoàn, mắng cho gã kia một trận. Nhưng nhìn qua ngẫm nghĩ một hồi rồi lại thôi. Kể cả là phụ nữ cũng phải biết thương hoa tiếc ngọc. Mỹ Anh chỉ khẽ hắng giọng e hè một tiếng, khiến cho Lâm hơi hoảng hốt, cười thân thiện rồi cất giọng trầm ấm, cúi nhẹ đầu xin lỗi. Cảm thấy anh chàng này khá thú vị, cô bèn thể hiện cái tôi của mình, chủ động chinh phục tán tỉnh anh nhân viên, rồi quyết định tiến tới hôn nhân luôn sau mấy tháng hẹn hò. Mỹ Anh khi đó bước sang sinh nhật thứ 27, hơn Lâm tận 4 tuổi. Nhưng điều đó chẳng phải vấn đề gì to tát. Cô xinh đẹp kiêu sa, đôi chân thon dài, vòng eo con kiến, cùng làn da trắng muốt như tuyết, có thể khiến cho bất kỳ chàng trai nào phải tương tư mà theo đuổi. Nay lại chủ động tán tỉnh một anh chàng nghèo kiết xác như Lâm, quả khiến cho người ta không khỏi lấy làm kỳ lạ. Họ nhanh chóng làm lễ cưới hoành tráng trong sự chúc mừng long trọng của họ hàng đôi bên, cũng như bạn bè đồng nghiệp. Đối với bản thân Lâm, được con gái chủ tịch để ý có thể coi là một cơ hội ngàn năm có một. Nếu bỏ lỡ, sẽ không bao giờ gặp lại. Mỹ Anh tuy tính rất bướng bỉnh, tính nết có phần thất thường, nhưng anh tin rằng thời gian sẽ khiến cho cô ấy thay đổi, trở thành một người vợ, người mẹ tốt sau này. Trong lễ cưới, bụng của Mỹ Anh cũng đã hơi to ra rồi. Mọi người đều cười thầm, hóa ra là bác sĩ bảo cưới. Thảo nào hai anh chị lại vội vàng như thế. Vừa mở cửa bước vào phòng khách, một cảnh tượng hỗn loạn ồn ào hiện ra ngay trước mắt Lâm, khiến cho anh chau mày. Trong tiếng nhạc huỳnh huỳnh chát chúa, Mỹ Anh đang say khướt ôm vai bá cổ mấy cô bạn thân mà chén chị chén em, nói cười cãi cọ ở nổi, hơi men bốc lên nồng nặc cả căn phòng. Nhìn thấy chồng về, cô bèn lả lời nói: Đi đâu mà giờ này mới về? Lại tăng ca làm thêm nữa đó hả? Mau giúp tôi dọn cái đống trong nhà bếp đi. Đoàn quay sang đám bạn mà cười sằng sặc lên. Các chị em thấy tôi có khổ hay không? Thấy chồng mà như không có vậy đó. Suốt ngày chỉ biết công với việc, để mặc vợ nhà thành quả phụ cô đơn tới nơi rồi. Đám bạn cười lên hưởng ứng. Một cô bạn tên Linh lém lỉnh nói: Lâm phò mã bận trăm công nghìn việc mà mày còn bắt anh rửa bát với dọn nhà nữa sao? Phải lão chồng cũ của tao á thì nó mắng cho tối tăm mặt mũi, có khi còn tát cho mấy cái đó chứ. Thế nên mới đường ai nấy đi nè. Cả đám lại đồng thanh mà cười. Lâm kẻ chán nản lắc đầu. Anh cau mày, vớ lấy cái điều khiển tắt ngay thứ nhạc ồn ào rẻ tiền đó đi, mà cất giọng nghiêm nghị: Mấy chị định thác loạn tới bao giờ? Bé ăn đâu? Mai là phụ huynh phải đến trường để gặp cô giáo chủ nhiệm, mà giờ này vẫn tiệc tùng chạy chén được sao? Cô là mẹ vậy hả? Mỹ Anh đang vui vẻ thì đột nhiên mất hứng, giận dỗi đáp: Tôi gửi con bé bên nhà bà ngoại rồi, anh không phải lo. Cả tháng mới có dịp gặp mấy con bạn thân, cũng kiếm cớ phá bệnh sao? Thế sao anh không bớt tí thời gian mà chăm sóc con bé đi? Một tuần thì 4-5 ngày ngủ lại văn phòng, xong cái gì cũng đổ lên đầu tôi sao? Mẫn cán làm gì cho nó khổ. Đằng nào cuối năm trả được bố vợ thăng chức, có ai dám tranh giành công trạng với anh được đâu. Đám bạn biết ý, chỉ ôm nhau cười mím môi. Coi vợ chồng nhà này nó cãi cọ. Lâm chán nản lắc đầu rồi bỏ đi, gọi điện qua nhà bố vợ một hồi, sau đó mới thu dọn bãi chiến trường mà hội chị em đã bày ra. Bạn thân nhất của Mỹ Anh, Susan, khẽ cất giọng lanh lảnh nói: Thôi nhé, bà lo mà giải quyết công chuyện với chàng rể Quý Hóa đi. Tụi này về đi, đàn hay thì đứt với đàn, chán thế. Mỹ Anh cầu có tiễn mấy đứa bạn ra tận ngoài cổng. Đoàn quay vào nhà, nhìn thấy Lâm đang cầm cụ dọn dẹp mà ba máu sáu cưng, hơi men bốc lên, cảm thấy ngứa mắt vô cùng. Cô bèn sẵn giọng lè nhà: Nè, sao anh không ngủ luôn cái văn phòng chết tiệt đó đi? Còn vác cái mặt về đây làm gì nè? Có ai khổ như tôi hay không? Lấy phải chồng chỉ được cái mã ta. Nếu không phải có tôi và bà ba đó, anh nghĩ có thể bằng thực lực mà leo lên đến chức giám đốc được hay sao? Mà phải tỏ vẻ chăm chỉ mẫn cán. Tôi là tôi xấu hổ với đám bạn lắm. Nói một thôi một hồi, Mỹ Anh lảo đảo bước về phòng ngủ, đóng cửa đánh sầm một cái. Lâm đã quá quen với việc này nên chỉ coi như vào tay này ra tay kia, cắn răng tiếp tục làm việc của mình. Cãi nhau tay đôi với phụ nữ đã là hèn, cãi nhau với kẻ sai thì là vô nghĩa. Có lẽ người đời nghĩ chui chặn là sướng, nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Vẫn phải nhẫn nhịn, chịu đựng ghê gớm lắm mới tồn tại được trong cái gia đình quyền quý này. Nhiều lúc Lâm ngửa mặt lên trời, tự hỏi tại sao Mỹ Anh lại có thể đối xử cay nghiệt với anh như vậy. Anh luôn cố gắng hoàn thành vai trò một người chồng, một người cha, chứ không phải kẻ vũ phu, cờ bạc rượu chè gì cho khăm. Năm đầu tiên sống với nhau đúng là hạnh phúc thật, nhưng càng ngày họ càng xa cách nhau, thường xuyên cãi lộn gây gổ, bất đồng quan điểm vì rất nhiều lý do. Sau khi dọn dẹp tắm rửa xong xuôi thì đồng hồ cũng đã điểm 12 giờ đêm. Lâm nhíu hết cả mắt lại, nằm dài ra cái sofa ở phòng khách, chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, anh khẽ khàng tỉnh dậy lúc 6 giờ như một thói quen, chuẩn bị sẵn cà phê cùng bữa sáng cho Mỹ Anh, rồi mới lái xe đến nhà bố vợ để đón con bé ăn. Mỹ Anh vẫn đang ngủ say như chết. Đêm qua uống quá chén mà có lẽ phải đến trưa mới dậy nổi. Là một tiểu thư đại cát sống trong nhung lụa từ nhỏ, tuổi trẻ của Mỹ Anh dường như gắn liền với những chốn ăn chơi tiệc tùng cùng đám bạn cậu ấm cô chiêu quỷ sứ. Nếu hết tiền, chỉ cần về nhà nỉ non với mama một hồi thì kiểu gì bà ấy cũng mềm lòng mà dám dúi cho. Ai bảo ông bà Lý chỉ có mỗi đứa con gái út nên không cưng chiều mới là lạ. Đôi khi biết là không tốt cho con, nhưng mà cũng đành chịu. Tính nết của nó ương bướng từ bé rồi, làm căng quá nó lại dọa bỏ nhà đi đâu đó mấy hôm thì lại phiền to. Thế rồi Mỹ Anh cứ dành tuổi trẻ cho những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, liên miên bất tận. Cho đến ngày phải lòng lâm, quyết định tiến tới hôn nhân, sinh ra bé An, thì ông bà Lý mới hết lo lắng. Làm mẹ rồi, hy vọng tính nết con bé sẽ dịu bớt đi, chăm lo cho gia đình nhiều hơn. Đổ xe trước cổng rồi bấm chuông một hồi, bà giúp việc cũng chạy ra dẫn Lâm vào bên trong. Ông bà Lý đang ngồi ăn sáng đọc báo. Trên bàn ngổn ngang những món đắt đỏ như trứng cá muối, nấm cục cùng rượu vang hảo hạng. Ông Lý thấy con rể đến, khẽ gật đầu một cái. Bên cạnh là bé An đang làm nũng bà ngoại, nhất quyết không chịu ăn nếu bà ba không đến đón. Nhìn thấy Lâm, con bé mừng rỡ xà vào lòng, ôm chầm lấy anh mà tỉ tê đủ thứ chuyện. Giọng nói trong trẻo nũng nịu, vô cùng đáng yêu. Lâm có chút cảm động bế nó lên, mà nói cười cười, cưng nựng con bé. Bà Lý cất giọng có chút oán trách. Anh đó, suốt ngày chỉ lo công việc thôi, sao không bớt chút thời gian chăm sóc con bé? Ông bà thì làm sao bằng chính tay bố mẹ được? Cả con bé Mỹ Anh nữa. Anh liệu mà bảo nó bớt tụ tập bạn bè này một tí đi. Ai đời làm mẹ rồi mà tháng nào cũng năm sáu bận gửi con sang bên này để rảnh tay đàn đúm à? Ông Lý khoát tay ra hiệu cho vợ yên lặng, rồi nghiêm nghị bảo: Tôi cũng biết những cái khó khăn của anh. Tính nết con bé Mỹ Anh từ nhỏ đã dậy rồi, cưng chiều cho lắm rồi sinh hư. Cho ai thì người đó tự biết. Ông khẽ liếc xéo vợ một cách để ý trách móc, đoạn lại tiếp tục: Chỉ hy vọng anh cố gắng nhường nhịn nó một chút, rồi từ từ khuyên bảo, dần dần nó sẽ hồi tâm chuyển ý thôi. Còn về vấn đề công ty, tuần này anh không phải đi làm nữa. Hôm nay liệu hồn mà đưa bảo bối của tôi đến trường hợp phụ huynh đi. Sau đó cùng Mỹ Anh đi du lịch bằng du thuyền của tôi một bữa đi, để mà hàn gắn tình cảm. Tôi mà nghe thấy con bé An kể chuyện anh chỉ bất hòa nữa thì liệu hồn đó. Con trai cả của ông Lý sinh ra tổng cộng 3 đứa cháu, toàn là trai. Mãi đến khi con gái út lâm bồn mới được một đứa cháu gái. Khỏi phải nói ông bà cưng chịu đến mức nào. Con bé An nghe ông ngoại nói vậy thì giơ tay chen vào: Ông, nếu ông ngoại còn trách ba, con không chơi với ông nữa đâu. Ba tốt nhất trên đời á. Ông Lý có chút sốt sắng, mất hết cả sự nghiêm nghị bình thường, và đón tay bé An từ tay Lâm, nhẹ giọng nịnh con bé: Thì không mắng ba nữa, được chưa? Hôm nay đến trường, An nhớ ngoan ngoãn nha. Nếu được cô giáo khen, ông ngoại mua quà cho con ha. Con bé An mừng trở vỗ tay, ôm cổ hôn má ông Lý mà cất giọng nhỏ nhẹ: Ngoại hứa rồi đó nha. An đảm bảo là tháng này An không phá phách hay gây gỗ với bạn bè nữa đâu. Lâm khẽ mỉm cười. Có lẽ An là niềm vui duy nhất của anh trong cái cuộc sống rễ chui chạng cay đắng này. Anh lễ phép chào bà Lý, rồi đón con bé An, lái xe đưa nó đến trường. Anh cũng muốn bớt chút thời gian để chăm sóc con bé cùng gia đình lắm, nhưng mà có thể sao? Vốn là con rể của chủ tịch, khi được thăng chức, người ngoài nhìn vào chỉ thấy điều đó là hiển nhiên, làm tốt có khi người ta cũng chẳng công nhận đâu. Mà chỉ cần xảy ra cái gì trục trặc hay doanh số không được như kỳ vọng là có chuyện ngay. Họ sẽ bàn ra tán vào, đại loại như: ôi trời, cái thằng cha đó không nhờ bố vợ, chắc giờ này đang làm nhân viên của McDonald chứ có mà giám đốc bằng mắt sao. Để rồi ông Lý cũng đè đầu Lâm ra mà trách móc mắng mỏ. Ông ấy cứ làm như Lâm giành mất chỗ của người tài năng khác, cứ làm như Lâm không chịu nỗ lực phấn đấu, cứ làm như việc bổ nhiệm Lâm chỉ cốt làm vui con gái rượu vậy không bằng. Đôi khi những người cấp dưới lâu năm không ưa gì Lâm cũng tìm mọi cách ngầm chống đối, mà nói tới nói lui dèm pha, nhiều phen khiến cho Lâm phải đau đầu giải quyết. Nhưng sau tất cả, anh vẫn cắn răng chịu đựng, vẫn miệt mài với công việc mà không một câu than vãn. Anh phải cho họ thấy bản thân cũng có năng lực, chứ không phải chỉ dựa vào cái danh phò mã. Chỉ một thoáng chốc lái xe, ngôi trường mẫu giáo chuẩn quốc tế dành cho giới nhà giàu đã hiện ra trước mắt. Lâm đổ xe trong bãi, rồi bế con bé An định lên phòng họp phụ huynh, nhưng lóng ngóng mãi không biết đường nào mà lần. Cái ngôi trường này rộng lớn quá, với đầy đủ cơ sở vật chất tốt nhất. Lâm mới chỉ đến đây 2 lần, vẫn chưa quen đường đi lối lại. Con bé An cất giọng lanh lảnh trách móc: "Ba ba nhầm đường rồi, dãy nhà C, tầng 2 phòng số 4 á." Lâm có chút xấu hổ, vội thơm vào má con bé rồi bào chữa: "Tại ba ba mãi nghĩ chuyện khác mà quên mất." Bé An rầu rĩ nói: "Thì ba ba với mama có mấy khi cùng con đến trường đâu mà chẳng nhớ. Đến bà Thơm còn biết từng ngõ ngách của trường con á." Lâm thật sự xấu hổ với con bé. Anh thở dài, tự hứa lần sau sẽ bớt chút công việc mà quan tâm đến con bé nhiều hơn. Người vợ đã vô tâm rồi mà chồng còn tham công tiếc việc nữa thì không tốt cho con trẻ chút nào. Anh trả bước đến phòng họp, kiếm một chỗ đặt An xuống chờ đợi, không ngừng tỉ tê nói chuyện với con bé. Lâu lắm mới được ba ba dẫn đến trường. An vô cùng hào hứng, kể với Lâm đủ thứ chuyện. Trẻ con đôi khi ngây ngô đến kỳ cục, khiến cho Lâm tích cả mắt lại mà ôm bụng cười. Các cặp phụ huynh khác cùng con cái của họ cũng đã tụ tập đầy đủ. An thấy bạn bè tới, bèn nhảy tót khỏi ghế, xà vào với chúng nó. Lâm dõi ánh mắt theo, cẩn thận quan sát mà khẽ cười. Buổi họp phụ huynh diễn ra khá vui vẻ. Cô giáo chủ nhiệm duyên dáng, thân thiện trò chuyện với từng người, thẳng thắn nêu ra ưu nhược điểm của bọn trẻ, không hề giấu giếm. Đa phần các bé đều ngoan ngoãn lễ phép, cùng lắm đôi khi nghịch ngợm quá trớn hay cãi vã nhau một chút mà thôi. Đến cuối buổi, cô giáo có chút nghiêm nghị nói với Lâm: "Một lát anh có thể ở lại một chút để nói chuyện riêng được hay không? Rất lâu rồi tôi mới thấy ba ba của An tới trường đó." "À được, hôm nay tôi không bận gì, phiền cô giáo sắp xếp." Sau khi các phụ huynh khác đã về hết, chỉ còn Lâm, bé An cùng cô giáo, lúc này cô mới nói: "Chúng ta cần nói chuyện với bé An, anh Lâm à." "Dạ, có gì cô cứ chia sẻ thẳng thắn đi ạ." Về cơ bản, bé An là cô bé vô cùng thông minh, ngoan ngoãn đáng yêu. Đôi khi chỉ hơi hiếu động quậy phá một chút thôi, trẻ con mà. "Tôi hiểu." Tuần trước con bé không hiểu sao lại gây gỗ với một bạn nam, gặng hỏi như thế nào con bé cũng không chịu nói. "An à, bây giờ có ba ba ở đây, con có thể nói ra rồi chứ?" Bé An đang liêm diêm bên cạnh Lâm, bỗng nhiên nét mặt xấu đi thấy rõ. Cô bé lóng ngóng, ấp úng nói: "Con xin lỗi cô, ba ba. Con không cố ý đẩy ngã bạn ấy, chỉ tại bạn ấy nói..." Lâm sốt sắng, nắm tay con bé đưa lên mà hỏi dồn: Bạn ấy nói gì con? Kể cho ba ba nghe nào. Bạn ấy bảo con không có ba ba. Bảo là con mắt xanh, trong khi ba ba với mama đều có mắt màu đen, không giống nhau gì hết. Con giận quá nên chỉ đẩy nhẹ một cái thôi, mà bạn ấy đã ngoạc mồm ra khóc nhè rồi, chẳng giống con trai gì hết. Lâm giật mình, như có dòng điện chạy dọc từ đỉnh đầu xuống dọc sống lưng. Anh khẽ khàng thở dài, siết nhẹ nắm tay. Cô giáo dường như cảm thấy chuyện không mấy nghiêm trọng nên chỉ nhẹ giọng. Cũng không có gì, chỉ là trẻ con đôi khi đùa giỡn với nhau hơi quá một chút thôi. Tôi chỉ mong rằng anh và chị dành nhiều thời gian hơn cho bé An thôi. Hứa với tôi lần sau á, cả hai người sẽ tới đầy đủ nha. Trẻ con mấy năm đầu cần cả bố lẫn mẹ chăm sóc mới tạo ra một môi trường hoàn hảo cho chúng phát triển được. Anh hiểu ý tôi chứ? Lâm lặng lẽ gật đầu. Đoạn chào cô giáo chủ nhiệm, bé An trở về. Con bé vẫn ngây ngô hỏi bà nó. Vậy là không sao rồi hả ba ba? Con sợ cô giáo mách với ông ngoại là An sao không có quà. Ba ba đừng nói với mẹ nha, không con bị mắng mất á. Lâm nhẹ nhàng hôn vào mái tóc con bé mà an ủi. Đừng lo, không có sao đâu. An lần sau á, cứ mặc kệ các bạn đi, đừng cáu giận với bọn chúng làm gì. Ba sẽ không kể với mẹ hay là ông đâu. Cũng là ba ba tuyệt nhất trên đời á. Lâm mỉm cười. Anh lấy xe đưa con bé trở về bên nhà ông bà ngoại, gửi ở đó mấy hôm. Hôm trước Mỹ Anh đã nói là sẽ tổ chức một chuyến đi du lịch biển bằng du thuyền với mấy người bạn thân, gồm có Susan, Linh cùng chồng của họ, Johnny và Sơn. Ông Lý mấy tháng trước có xuống tay mua một cái du thuyền vô cùng hoành tráng đắt đỏ để thể hiện đẳng cấp với đời. Mỹ Anh tỉ tê mấy ngày mới được cho mượn để đi du lịch. Lâm vốn muốn từ chối để tập trung cho công việc cũng như ở nhà tiện săn sóc với An, nhưng ông bố vợ đã nói rồi, tuần này anh không phải đi làm. Lâm cũng không thể trái ý. Anh tự hiểu việc hàn gắn tình cảm với Mỹ Anh nó viển vông xa vời lắm, nhưng cũng không có cách nào khác. Gửi xong con bé An ở nhà ông Lý, Lâm bèn lái xe trở về. Tìm khắp nơi cũng không thấy Mỹ Anh đâu. Có lẽ cô ấy đi mua sắm hay đến spa nào đó rồi. Gọi cũng không thấy bắt máy. Anh dọn qua nhà cửa, rồi lấy mấy cái vali dưới tầng hầm, chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Tối mịt, Mỹ Anh mới chánh choáng say mò về nhà, cười cười nói một cách lẳng lơ. Lâm dìu cô ta về phòng, đặt nhẹ nhàng xuống giường. Vừa đặt lưng xuống, Mỹ Anh đang ngủ ngon lành, hơi thở đầy mùi men rượu nặng nề. Sáng hôm sau, Lâm lái xe chở Mỹ Anh đến bến cảng, nơi chiếc du thuyền sang trọng cùng hai người thủy thủ đoàn đang đợi sẵn. Đó là một chiếc du thuyền dài tới gần 20 mét, có 3 tầng riêng biệt, sơn trắng bóng loáng. Không gian khá rộng rãi, có tổng cộng 4 phòng ngủ. Ngoài ra là nhà bếp, phòng khách, bể bơi trên tầng thượng, đủ chỗ cho 10 người sống thoải mái trong những chuyến du lịch dài ngày. Đám bạn của Mỹ Anh cũng đã có mặt ở đó. Vợ chồng Susan, Johnny Đăng cùng với cặp đôi Linh và Sơn. Các bọn ngắm cái du thuyền sang chảnh mà xích xoa bàn tán hồi lâu. Mỹ Anh phỏng mũi tự hào nói: Ông già ta mới mua được một thời gian, nài nỉ mãi á mới cho đứa con gái yêu quý mượn một bữa đi chơi đó. Đây là anh Bình, thuyền trưởng kiêm lái tàu. Còn thằng Minh phụ trách kỹ thuật nè. Bà Thơm là đầu bếp, kiêm giúp việc nhà tao, khỏi cần giới thiệu ra ha. Susan cười tích mắt, vỗ tay thích thú hưởng ứng. Ôi, ông già mày đúng là dân chơi thứ thiệt nha. Con tàu thoi chà bá như thế này cũng phải đến 2 triệu Mỹ Kim chứ chẳng đùa. Cả dãy chuỗi tiệm neo của bố tao sợ chưa bằng nữa. Chồng của Susan, Johnny Dunn, cũng cất giọng mỉa mai chăm chọc, mang theo một chút cay độc. Khiếp quá, lần này cũng mang theo cái lâm phò mã thấp tùng sao? Không sợ có người quản lý rồi mất tự do sao công chúa My Anh? Hóa ra Đăng chính là một trong những người tình cũ của My Anh. Vốn dĩ hắn luôn tìm cách theo đuổi cô nghiêm túc, lúc nào cũng ra vẻ thảo mai, lấy lòng ông bà Lý. Gia cảnh hai bên mặc dù có sự chênh lệch, nhưng chí ít không đến mức một trời một vực như Lâm. Tuy nhiên My Anh chỉ coi hắn như một trong số những nhân tình mà thôi. Để yêu đương nhăng nhít thì được, chứ để lấy làm chồng thì cô lại chọn Lâm, một gã trai ngoan chính hiệu. Từ đó trong lòng Johnny luôn mang theo một sự thù ghét với Lâm. Hắn đã bỏ lỡ cơ hội để trở thành con rể của tập đoàn Triệu Đô. Những thứ như biệt thự, xe sang, du thuyền đáng lẽ ra là của hắn, tại sao ông trời lại trớ trêu? Từ đâu xuất hiện một thằng mạt vận bỗng dưng có được tất cả? Johnny cay đắng, không nuốt trôi cơn giận này. Cuối cùng chuyển sang tán tỉnh Susan, bạn của My Anh, và rồi tiến tới hôn nhân. Hắn cũng luôn có ác cảm như muốn đố kỵ với Lâm, không cách nào vơi bớt sau ngần ấy năm. My Anh cười nhạt. Anh cũng đâu có muốn đi, chỉ là bị bố vợ ép, cho nên mới phải tháp tùng đi theo con vợ già này đó. Mà thôi, lên tàu đã rồi tính sao. Anh Lâm, giúp tôi đem hành lý lên nha. Rồi bỏ mặc Lâm cùng hai người lái tàu và bà Thơm bận rộn với đống hành lý đồ đạc chất cao như núi, My Anh rảo bước với đám bạn, cười cười nói đi lên trên bon. My Anh cùng đám cậu ấm cô chiêu này vốn chơi với nhau từ bé, tư tưởng và tính cách khác hẳn với tầng lớp bình dân như Lâm. Dù đã cố gắng, nhưng dường như có một khoảng cách vô hình ngăn trở, khó có thể khiến cho Lâm thực sự thân thiết được với họ. Đám kia đa phần cũng không quá ưa Lâm, không hẳn do tính nết không chơi được, mà là sự khác biệt về giai tầng là quá lớn. Cũng như My Anh không coi trọng chồng, thì việc gì họ phải cố làm thân với anh chàng ở rễ tội nghiệp đó. Lâm mặc kệ, tươi cười bắt chuyện với hai anh lái tàu. Cùng là tầng lớp với nhau, cuộc nói chuyện nó diễn ra trơn tru cởi mở hơn hẳn. Anh Bình và thằng Minh cũng trải đời nhiều, hiểu phần nào những gì Lâm phải chịu đựng, cho nên cũng vô cùng thân thiện tiếp chuyện với anh chàng. Họ cùng với nhau chỉ mất tầm 15 phút đã đem được hết đống hành lý lên trên, thu dọn kiểm tra kỹ thuật một hồi rồi sẵn sàng khởi động máy, chuẩn bị khởi hành tiến ra biển. Thuyền trưởng Bình trong phòng lái nói vọng qua cái loa đến đám người My Anh đang tụ tập trên tầng thượng quanh cái bể bơi. Chúng ta đi đâu đây mấy cô cậu? Thời tiết biển tháng này rất là yên bình, không lo gặp bão hay sóng to gió lớn gì đâu, cứ tha hồ mà quẩy đi. My Anh cau mày nghĩ ngợi. Xung quanh nước Mỹ còn cái nơi nào mà cô chưa du lịch qua? Một hồi sau bèn hỏi đám bạn. Ê, chúng mày nghĩ xem bọn mình nên đi đâu đi. Cả cái châu Mỹ này chẳng còn mấy nước mà tao chưa từng đến, thiệt là đau đầu mà. Johnny cất giọng sang sảng. Chẳng hay công chúa My Anh đã từng đến Guyana thuộc Pháp chưa? Anh đảm bảo với em là chơi ở đó vui hết sảy, nhất là mấy cái sòng bạc dành cho giới thượng lưu đó. Thằng Vương Mỡm nghe nói vừa trúng đậm ở đó xong, đến nỗi bảo vệ phải xách theo cả bao tải tiền to đùng ra về cho nó đó. Mấy mụ nghe đến sòng bạc thì sáng hết cả mắt, vỗ tay hào hứng. My Anh mỉm cười. Tuyệt vời, em cũng chưa đến đó bao giờ, chỉ nghe nói sòng bạc ở đó là đỉnh của chớp á. Quyết định vậy đi. Đoạn quay sang lạnh lùng nói với anh Bình qua cái micro. Lái tàu đến Guyana mất khoảng bao lâu thì tới nơi vậy? Khoảng 3.000 hải lý, mất đầu 3-4 ngày đường. Còn khi trở về thì vòng qua biển Caribe thuộc vịnh Mexico là hợp lý. giữa đường sẽ dừng chân ở Cộng hòa Dominia để nghỉ ngơi tiếp tế. Thế đi, muốn gì nữa thì mấy cô cậu phải quyết định nhanh lên. Tôi không có muốn thay đổi hải trình giữa chừng đâu. Mỹ Anh tỏ vẻ hài lòng. Rồi, quyết định gì đến già? Bà Thơm đâu? Sắp xếp phòng ốc xong chưa? Nhanh còn nấu bữa trưa cho cả nhà nữa, bọn tôi đói lắm rồi. Bà Thơm đang lau dọn gần đó cũng hớt hải đáp. Dạ thưa cô, án chừng 2 tiếng nữa là xong xuôi tất cả. Tại chỗ này nó rộng quá, 3-4 cái phòng ngủ chứ ít gì đâu. Lại thêm đống đồ đạc chất cao như núi vậy. Susan phẩy tay. Trời ơi, vậy bà còn đứng đó nhìn ngắm cái gì nữa? Làm nhanh lên, trong vòng 2 tiếng nữa phải có bữa trưa, cái phòng ốc sạch sẽ cho bọn tôi nghỉ ngơi đó. Bà Thơm cười cười gật đầu sốt sắng, đi xuống dưới tận dưới làm việc. Lâm tuy rằng cảm thấy không vừa mắt, nhưng cũng đành chịu, đứng lên đi theo bà Thơm. Ý chừng muốn giúp bà ấy một tay cho nhanh xong việc. Johnny lượm theo mà khẽ nói. Sao cái thằng này nó cứ hèn hèn thế nào? Đúng là thành phần đáy xã hội đi lên của khắc. Lên giám đốc rồi mà vẫn lăn xăng mấy cái việc tại chừng. Mỹ Anh không giận, nhưng cũng chán nản mà hùa theo. Ai, thì đó, tôi bây giờ mới hối hận các bà. Cứ tưởng lấy trai ngoan là sung sướng, nhưng mà chúng tôi không có cùng tư tưởng. Anh ta lúc nào cũng ngăn cản cấm đoán tôi tụ tập vui chơi. Mở mồm ra là toàn nói cái gì trách nhiệm với đạo lý. Lại nhớ những ngày tháng độc thân sung sướng. Ai, biết thế thả dễ nuôi thân béo mầm. Thích yêu ai thì yêu, thích làm gì thì làm. Linh khẽ hít tai nói. Thế hay là đằng ấy cũng học theo tôi, để đơn ly hôn đi. Bỏ quách anh chàng lọ lem đó đi. Xem này, tôi từ ngày quen anh Sơn á, không còn cãi vã cây gỗ nữa. Lúc nào cũng hạnh phúc như vợ dòng son vậy đó. Nói xong, quàng cổ anh Sơn người yêu mà hôn hít một cách thô bỉ. Cả nhóm đồng thanh cười lên thích thú. Mỹ Anh lắc đầu. Khổ nổi, cô bé An nó yêu bà của nó lắm. Giờ mà đường ai nấy đi thì tội nghiệp. Với lại hắn cũng chăm chỉ. Mặc dù công ty mấy năm qua không phát triển nhiều, nhưng mà cũng không đến nổi đi xuống. Ông già ta vẫn bênh hắn chăm chạp à. Chịu thôi. Tán gẫu một hồi, dường như chợt nhớ đến cái gì đó, Johnny tỏ ra sợ sệt, bấm nút mở mic thổi anh Bình thuyền trưởng. Mà anh già ơi, đến kiều nào phải đi ngang cái tam giác quỷ quái gì đó phải không? Anh Bình cười khẩy đáp. Tất cả chỉ là phóng đại mê tín thôi. Tôi là lái tàu mười mấy năm nay, đi qua đó suốt thì có làm sao đâu. Cậu nên nhớ, tam giác Bermuda thuộc tuyến hàng hải đông đúc bậc nhất thế giới, nên số vụ tai nạn mất tích cũng theo cấp số nhân lên thôi. Khoa học còn có cả mấy cái bài phân tích đầy đủ trên báo kia kìa. Tôi còn ước được gặp con quỷ biển một lần cho thỏa thích cái tính hiếu kỳ nữa chứ. Sơn bổ vai trấn an Johnny. Đúng là người giàu thì sợ chết mà. À Johnny à, em cũng đi qua khu vực đó 5-6 lần rồi, mãi mà thành quen đó mà. Sợ là sợ đến Guna lại bị nhà cái nó lột sạch tiền thôi. Johnny có chút ái ngại, bèn hùng hổ nói lớn. Tao đó hả? Từ bé đến lớn biết sợ là cái gì? Đừng nói là tam giác quỷ, cho dù là tứ giác hay bát giác đi nữa, anh mày cũng chẳng ngán đâu. Còn mấy thằng nhà cái sòng bạc á hả, cứ đợi đó, để thằng bài Florida đến hút bạc cho mày đi. Ngày thứ nhất của chuyến đi trôi qua trong yên bình. Màn đêm tĩnh mịch dần buông xuống. Bầu trời quang đãng, sao sáng lấp lánh, báo hiệu hải trình sắp tới sẽ vô cùng thuận lợi. Anh Bình đã tranh thủ đi chợp mắt, chỉ còn lại Minh thay ca lái tàu theo lộ tuyến đã được định sẵn trên màn hình. Chiếc du thuyền vô cùng hiện đại, có chế độ tự lái theo định vị. Người lái tàu chỉ cần ngồi trên cabin, thỉnh thoảng quan sát trời biển, kiểm tra các thông số kỹ thuật, không phải động tay động chân nhiều. Minh khoan khoái dựa lưng vào ghế, tận hưởng niềm vui công việc. Tầm nhìn phía trước chỉ mênh mông là sóng nước nhấp nhô. Một cảm giác tự do phiêu lưu đến khó tả, mà những ngành nghề khác không có được. Đột nhiên phía xa xa, có một đám gì đó như màn sương trắng xóa mờ mờ, ảo ảo, che khuất đi tầm nhìn. Mình có chút hốt hoảng, bộ đánh lái tránh khỏi làn khói đó. Việc này cũng không có gì lạ, theo đúng sách vở thì cứ tránh đi là hơn. Biết đâu trong đám sương khói kia có đá ngầm hay con cá voi nào thì không biết. Mình nhanh chóng mắm môi mắm lợi, xoay tay cầm cái bánh lái tàu, xoay mấy vòng. Nhưng quái lạ thay, chiếc thuyền vẫn cứ lững thững tiến thẳng tới. Trên màn hình cũng không thấy báo cáo gì về lỗi hay hỏng hóc. Toát mồ hôi một lúc không ăn thua, mình sợ hãi bấm nút liên lạc với buồng ngủ của anh Bình. Anh Bình ơi, dậy đi, có cái gì lạ lắm, có đám sương mù phía trước đó. Anh Bình giật mình tỉnh giấc, hơi cáu giận mà lầu bầu. Thì mày cứ tránh nó đi là được, có vậy mà cũng làm phiền tao nữa. Đi theo học kệ mấy năm mà vẫn còn non quá vậy, ăn ít bả đầu thôi. Nhưng mà anh ơi, em xoay bánh lái mỗi cái tay mà con tàu vẫn cứ đi thẳng, không có thấy hệ thống báo lỗi gì cả, lạ lắm. Đợi đó tao lên ngay. Lúc này anh Bình mới tỉnh cả cơn buồn ngủ, mặc vội cái quần dài rồi chạy lên cabin với thằng Minh. Không kịp nói với Minh một lời, anh Bình vồ lấy ngay cái bánh lái, thử xoay đi xoay lại, thậm chí còn chỉnh lại hệ thống tự động lái mà cũng chẳng ăn thua. Con tàu vẫn chậm chậm tiến tới, chứ còn chưa tới một hải lý là sẽ đi vào trong màn sương mờ đục đó. Anh Bình lây hoay một hồi toát cả mồ hôi. Bình à, mày chạy xuống kiểm tra hệ thống đánh lái xem như thế nào, để tao giảm tốc độ xuống, còn không thì sẽ tác động cơ cho an toàn. Rủi mai đâm vào con cá voi nào thì bỏ mẹ cả đám. Mình vân vân dạ dạ, lấy vội đồ nghề, chạy một mạch xuống khoang dưới cùng, mở cửa hầm dẫn tới hệ thống bánh lái. Trong khi đó ở phía trên, anh Bình bất lực nhìn con tàu từ từ xâm nhập vào màn sương mù. Thở dài một cái, Bình quyết định tắt hẳn động cơ, đảo mắt quan sát từng tí một, đề phòng bất trắc. Một lát sau, Bình hớt hải chạy lên, người lấm tấm đầy dầu mái đen nhiễm. Bình lắp bắp báo cáo. Anh Bình ơi, em kiểm tra kỹ rồi, không thấy vấn đề gì bên kỹ thuật. Thảo nào mà hệ thống không có báo động. Em nghĩ là mày nói tụt ra xem nào. Là có con gì đó dưới nước đang giữ chặt và không cho tàu chuyển hướng đó. Ngưng lại như để thở, mình lại nói tiếp. Em nghe mấy anh đồng nghiệp kể là ngày xưa đó, có một loại quỷ biển chuyên tạo ra sương mù để làm cho hoa tiêu mất phương hướng. Sau đó nó sẽ khóa chặt vai điều hướng ở đuôi tàu, cho dẫn đoàn thủy thủ đến một hòn đảo, cho những cái sinh vật dị hợm ở đó ăn thịt. Bình nghe vậy thì sởn gai ốc, trong khi mắt vẫn chăm chú nhìn vào làn sương mờ, tầm nhìn gần như bằng không. Định thần một hồi, anh giơ nắm đấm dọa mình. Bậy đi, thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn tin vào ba cái thứ hà bá mà già quỷ biển tàu lao vậy sao? Để sáng mai sương tan, lặn xuống kiểm tra là rõ liền. Tao tắt động cơ rồi, bây giờ thay phiên nhau cầm đèn báo trên mũi tàu mà soi, có gì lạ là phải báo cáo ngay rồi chứ. Rồi hai người thay phiên nhau làm theo kế hoạch. Với kinh nghiệm nhiều năm đi biển, Bình nhận định tình hình vẫn trong tầm kiểm soát. Biển yên gió lặng, không việc gì phải sợ. Cùng lắm không sửa được thì gọi cứu hộ, chứ sao phải mất bình tĩnh làm gì. Cứ để cho mấy cậu ấm cô chiêu kia ngủ ngon, khỏi phải thông báo. Cứ như vậy, chiếc du thuyền chậm chậm trôi trong vô định, giữa màn sương dày đặc lạnh buốt. Sáng hôm sau, khi mặt trời ló dạng, sương mờ cũng đã tan hết. Anh Bình và Minh thần sắc mệt mỏi, thiếu ngủ thở phào nhẹ nhõm. Kế đó, Minh mặc một bộ đồ lặn, đeo kính chống nước rồi nhảy xuống kiểm tra. Là dân đi biển, lặn xuống vài ba mét thì chẳng cần bình dưỡng khí làm gì. 5 phút sau, mình ngồi lên hấp một ngụm không khí dài, rồi nó vọng lên. Bay điều hướng không gặp vấn đề gì, quái lạ thật anh à. Bình cau mày đáp. Thôi mày lên đây đi, kêu lạnh. Để tôi lên khởi động lại, chắc là mọi thứ sẽ ổn thôi. Đi vào cabin, anh Bình lần tìm mấy cái nút nhằm bật động cơ tàu lên, nhưng vô ích. Lây hoay một hồi, mồ hôi đã rịn cả ra mà vẫn chưa thành công. Mình lúc này cũng lên tới, nhìn ngó với ánh mắt lo lắng. Anh Bình định đích thân xuống dưới kiểm tra máy móc xem như thế nào. Một loạt những trục trặc xảy ra khiến cho anh hơi lo lắng mà nghĩ thầm. Mẹ kiếp nè, cái du thuyền mấy triệu đô tưởng như thế nào, còn không bằng cái tàu cá rách của tao ngày trước nữa. Chạy có chục năm, chứ cần thay dầu bảo dưỡng định kỳ ấy, mà nó vẫn cứ bon bon thôi. 9 giờ sáng, các cặp đôi cũng đã thức dậy, hẹn gặp nhau trong phòng bếp. Đồ ăn được bà Thơm bày biện bắt mắt nóng hổi. Susan chắp tay mừng rỡ reo lên. Bà Thơm cũng tâm lý ghê á, làm cả phở bò cho mấy anh chị em nữa nè. Nhớ lại hồi bé, bà cũng hay nấu cho bọn tôi mấy món ăn Việt. Thoáng cái đã 20 năm rồi. Lâm chợt nhận ra điều gì đó. Lạ thật, sao yên tĩnh vậy? Hình như tàu đang tác động cơ đó. Anh Bình với thằng Bình đâu? Để tôi gọi họ vào ăn cùng. Mỹ Anh ngứa mắt cắt lên. Chắc là Bình già với thằng Bình đi kiểm tra máy móc bảo dưỡng đó mà. Thôi ăn đi mọi người, ngủ hết rồi. Bà Thơm thì thào nói nhỏ với Lâm. Tôi làm riêng cho Bình với Minh rồi, không phải lo đâu. Để tôi xuống kia gọi họ xem tình hình như thế nào. Chú cứ ăn đi cho nóng. Lâm an tâm gật đầu mỉm cười. Anh cảm thấy những con người bình dân làm công ăn lương này thật ấm áp tốt bụng. Nếu được chọn, anh sẽ không ngần ngại mà rời khỏi căn bếp sang trọng, trải cái chiếu ngồi với mấy anh em thủy thủ đoàn, chén chú chén anh, cười cười nói cho bằng thỏa lòng mới thôi. Một lúc sau, khi đã ăn no, cả 6 người lại lịch kịch kéo nhau lên tầng thượng của du thuyền để tắm nước nóng. Cái bể bơi được đặt trên này tuy không quá rộng, nhưng vẫn đủ cho cả bọn tha hồ vẫy vùng. Mỹ Anh tiến tới một cái bảng điều khiển, định bật nút làm ấm nước trước đã. Thời tiết tuy chỉ se lạnh, nhưng vẫn phải có nước nóng mới chịu được. Lúng túng bật tắt một hồi, cô cau mày nói. Quái lạ, sao không khởi động được gì? Mất điện hả? Bà Thơm đâu? Gọi ngay là Bình già lên đây cho tôi. Lâm lạnh nhạt đáp. Bà Thơm lúc nãy bảo xuống phòng máy xem anh Bình đang làm gì rồi mà chưa có thấy lên. Để tôi qua đó xem thử như thế nào. Rồi Lâm thoăn thoắt bước đi, bỏ lại 5 người Mỹ Anh. Johnny khẽ cười khẩy một cái. Đã quen sung sướng quyền quý từ nhỏ, hắn cho rằng việc đó không phải dành cho người thượng lưu quý tộc. Khẳng định Lâm có thể là con rể nhà giàu, cũng không bao giờ có được cái thần thái cao cao tại thượng, sinh ra ở vạch đích như gã được. Quay trở lại với anh Bình, cùng với thằng Minh, đang cầm cuội tháo lắp ở dưới khoang đặt động cơ. Kiểm tra tất tần tật mọi thứ, lôi cả bản thiết kế cùng với sách hướng dẫn ra đọc một thôi một hồi, mà vẫn không ăn thua gì. Chẳng thể tìm ra được lỗi gì cả. Bất lực, cả hai người lấy khăn lau mồ hôi, ngồi uống nước nghỉ ngơi hồi ý. Ăn vội bát phở bà Thơm đã bưng xuống. Đúng lúc đó thì Lâm cũng khó nhọc trèo xuống. Có chuyện gì vậy anh Bình? Phía trên mất điện rồi. Chắc là ắc quy đã cạn hả? Sao không bật động cơ lên? Anh Bình khẽ thở dài. Thú thật với chú là từ đêm qua giờ đó, xảy ra mấy chuyện nó kỳ lạ lắm. Đến tôi cũng không hiểu cái quái gì đang diễn ra này. Kể cho Lâm nghe một hồi, anh Bình mới nói. Chuyện là vậy đó. Bây giờ với sức anh không biết có chỗ nào trục trặc mà sửa. tháo lắp lung tung nó càng hỏng thêm thì chết luôn. Mấy cái thứ này đắt lắm, không có đùa được. Vậy phải làm sao đây anh? Hay là gọi cứu hộ sao? Cũng đành thế thôi. Để bọn anh tắm rửa rồi gọi tàu kéo đến đón vậy. Lâm sau đó chào hai người, lên trên kể lại câu chuyện cho cả đám nghe. Bọn họ lộ ra chút lo lắng chán nản. Sunny cất giọng mỉa mai. Siêu du thuyền gì mà chẳng ai làm gì, cũng lăn ra hỏng vặt được nữa. Có khi nào bác Lý mua phải cái hàng second hand hết đát rồi không đây? Nhà tôi mà phải mua hàng đã qua sử dụng sao? Đúng thật là mất hứng mà. Chuyến đi này coi như hủy. Đợi tàu kéo đến cho ai về nhà nấy. Đã thế còn mất điện, mất mạng nữa chứ. Ôi, tôi phát rộ lên mất. Nói xong giận dỗi lắc mông trở về phòng mình. Đám người còn lại bàn tới bàn lui một hồi, rồi cũng ai về phòng nấy mà chờ đợi. Chỉ có Lâm sau đó vào phòng nói vài ba câu an ủi Mỹ Anh, rồi cũng lập tức trở lại buồng lái, nơi anh Bình và thằng Minh đang tiến hành gọi cứu hộ. Bà Thơm đang tiếp tục dọn dẹp lau chùi một cách cần mẫn. Thấy Lâm bước vào, thằng Minh đã phát hoảng mà bô bô cái mồm. Chết rồi anh Lâm ơi, đã hơn một tiếng rồi mà không thể phát tín hiệu cứu hộ được. Cứ đà này mà ắc quy dự phòng hết điện thì e là... Bên cạnh là anh Bình, mặt căng như dây đàn, hí húi với cái máy phát tín hiệu, bộ đàm, thiết bị liên lạc sóng radio các kiểu. Nhưng tất cả đều vô ích. Mấy thiết bị điện tử trên tàu dường như đình công tập thể, khiến cho vị thuyền trưởng không tài nào bắt sóng liên lạc hoặc phát tín hiệu cầu cứu được. Lâm không dám làm phiền, chỉ âm thầm bất an ngồi yên mà quan sát. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi. 3 tiếng sau, anh Bình đột ngột bất lực, ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm đầu mà nghiến răng. Cả đêm không ngủ, cùng với sự căng thẳng kéo dài, đã khiến cho anh kiệt sức. Cảm giác bất an lan tỏa từ não bộ ra đến khắp cơ thể. Lâm hốt hoảng đỡ anh Bình ngồi lên ghế, lấy chai nước lọc đưa cho, rồi an ủi nói. Cả đêm không ngủ rồi, hai anh em cứ đi nghỉ trước đi. Để em đứng ở mũi tàu quan sát cho, có thì thông báo qua bộ đàm. Phải nghỉ ngơi lấy sức rồi từ từ mới tính tiếp được. Anh Bình giọng nói như nghẹn lại. Cũng đành thế thôi. Tôi lăn lộn bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên gặp phải cái trường hợp nó quái lạ như vậy đó. Khi không máy móc chủ nhau hỏng hết một loạt như thế này, có khi nào... Lâm dứt khoát ngắt lời. Để kỹ linh tinh, anh với nó cứ đi ngủ đi. Tạm thời em sẽ không thông báo cho mấy người kia, tránh làm họ hoảng loạn, càng thêm rách việc thôi. Cũng đành vậy chứ biết sao. Phiền chú ra mũi tàu cảnh giới cho bọn anh ngủ một chút, chỉ tầm vài tiếng thôi. Bây giờ con tàu đang trôi tự do, nếu mà thấy mây giông bão bùng hay là đá ngầm cá voi cá mập gì đó thì nhớ báo ngay nha. Nói xong thì mệt mỏi lê bước về buồng ngủ. Lâm cũng nhanh chóng cầm theo mấy cái pháo sáng lên trên đài quan sát. Chỉ cần thấy tàu thuyền sẽ lập tức phát tín hiệu cầu cứu ngay. Anh cau mày nhìn ra xung quanh, chỉ thấy bạc ngàn một màu xanh huyền ảo của nước biển. Trống vắng là yên tĩnh đến lạnh gáy. Hình ảnh con bé An lại hiện ra. Anh gạt bỏ sự lo âu, tập trung quan sát, hy vọng có một bóng tàu thuyền nào đó sẽ xuất hiện ra. Bầu trời dần chuyển về chiều tà. Hai người Bình và Minh cũng đã thức giấc. Lần này Mỹ Anh kéo theo mấy người bạn xuống tận nơi mà trách móc. Mấy anh làm ăn kiểu gì mà tới giờ này vẫn chưa có tàu kéo tới đón? Mà chúng ta đang trôi giặt ở đâu đây? Anh Bình có chút xấu hổ đáp. Tôi cũng không biết nữa. Theo hướng gió và hải lưu thì thuyền đang trôi về hướng đông nam. Tín hiệu đã phát rồi, có lẽ họ cũng gửi tàu kéo lần theo dấu vết rồi đó. Cứ an tâm là sẽ đến sớm thôi mà. Mỹ Anh gào lên một cách mất kiểm soát. Tôi không cần biết. Nếu như đến ngày mai mà tàu cứu hộ không đến thì anh không xong với tôi đâu. Lâm phải mạnh mẽ kéo cô ả về phòng. Trên đường đi, Mỹ Anh vẫn không ngừng cạo cấu la hét, khiến cho anh rướm máu nơi bả vai. Đến nơi, Lâm mở cửa ném cô ả vào trong. Bỏ tôi ra, anh vẫn còn bên cái lão bình dạ vô dụng nữa sao? Có mỗi cái việc lái tàu cũng không xong, đã bảo thuê thuyền trưởng tay rồi. Cô bình tĩnh một chút được không? Có những thứ không thể do anh ấy quyết định được. Bây giờ tức giận thì có tác dụng gì? Để yên cho họ giải quyết công chuyện đi. Anh nói thì hay lắm, lúc nào cũng chỉ bên người ngoài. Sao anh không nghĩ ai cho anh quyền cao chức trọng? Ai đẻ con bé An cho anh bế bồng vậy? Lâm dường như đã hết kiên nhẫn, tức nước vỡ bờ, định giơ tay vả cho Mỹ Anh một cái, miệng ấp úng nói: "Con bé An nó không phải..." Cái gì? Anh còn định đánh cả tôi sao? Cái đồ vũ phu này. Trời ơi, sao cái số tôi nó khổ như vậy chứ? Đúng là thân gái 12 bến nước. Ba ba mama, nhìn xem, con rể quý của hai người định đánh con nè. Vừa định nói gì đó nhưng kịp thời dừng lại. Anh cúi mặt bước ra ngoài, đóng cửa đánh trầm một cái. Đây là lần đầu tiên kể từ khi ở rể cái nhà này anh hành động một cách bộc phát như thế. Cũng may là chưa xảy ra hậu quả gì. Thử tưởng tượng cô ta mà ăn cái vả đó thì mọi chuyện sẽ tồi tệ theo hướng nào. Những gì cố gắng bao lâu nay sẽ đổ sông đổ biển hết. Lâm lên trên bon tàu, ngồi một mình với mấy chai bia. Gió biển thổi nhẹ nhẹ, làm dịu đi cơn nóng giận. Có chút gì đó ương ước như sương mai đọng ở khóe mắt của người đàn ông này. Chợt một làn gió lạnh toát thổi vào lưng anh. Lâm giật mình sởn hết cả gai ốc, nhìn ngó xung quanh. Cảm giác như có ánh mắt của ai đó đang nhìn mình. Tiếp đó là âm thanh gì đó âm u rít lên từ dưới lòng biển, một hồi rồi nhỏ dần. Lâm có chút hoảng hốt, nhưng thầm nghĩ chắc con cá heo nào đó nó rít lên gọi nhau thôi. Anh đứng dậy, bỏ vào trong khoang tàu. Lại một đêm nữa qua đi, trời dần hừng sáng. Lanh quanh một hồi, mặt trời cũng đã lên cao bằng cái sào. Cả nhóm chán nản ngồi tụ tập quanh bể bơi mà bàn tán. Chỉ có Lâm là tránh mặt Mỹ Anh, đi theo anh Bình phụ giúp việc. Susan đang liến thoắng liên tục nói: "Từ lúc khởi hành cho đến lúc tắt động cơ lúc nửa đêm, vị chi là khoảng 12 tiếng, nghĩa là đi được chừng 400 km. Cộng thêm thời gian trôi tự do, chắc chỉ cách bờ chừng 500 km là cùng. Tín hiệu cầu cứu phát từ sáng hôm qua, đến nay đã một ngày rồi mà vẫn chưa thấy ma nào đến đón. Thật là kỳ quái mà." Johnny thêm vào: "Anh là anh nghi ngờ lão Bình già với thằng Lâm đang che giấu hay là ủ mưu gì đó. Khả nghi lắm. Đến tối nay mà không về được bờ, anh sẽ tế sống lại." Mỹ Anh không giấu giếm được sự tức giận: "Hôm qua còn định tát vào mặt tôi đó, cái thứ chồng con gì mà mang rợ gì." Đoạn quay sang ôm vai Linh mà mỉu máu: "Linh à, có lẽ tôi sẽ theo bạn, làm gái độc thân cho đời nó rực rỡ. Chồng con vào chỉ tổ đau đầu. Mấy anh chàng hiền lành mà cục lên thì không lường trước được điều gì đâu. Đã đi ở rễ rồi mà vẫn còn không biết thân biết phận nữa." "Phải đó bạn ơi, nhớ ngày trước chỉ cần ới một cái là bạn đến liền. Từ ngày lấy chồng là không thấy cái mặt đâu. Có khi vài tháng mới quẩy được một bữa ra hồn." Johnny nghe vậy mà mở cờ trong bụng. Hắn ta cười khẩy, nghĩ cuối cùng thì ngày này cũng sắp tới. Trèo cao thì ngã đau mà. Cả đám tiếp tục ai làm việc nấy cho tới khi chiều tà. Nhóm của Mỹ Anh không chịu được, lại một lần nữa kéo nhau tới chỗ anh Bình và phản ứng tập thể. Đến nước này họ làm căng quá, Bình không thể giấu nổi nữa, mới kể hết sự tình đang gặp phải. Susan tuyệt vọng, ngã quỵ xuống, ôm mặt khóc nức nở. Trời ơi, thế này thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không còn cách nào hay sao? Tại sao tôi tự nhiên lại ngu ngốc đi lên cái con tàu khỉ gió này làm gì chứ? Johnny tức giận, túm áo anh Bình mà hét lớn. Tất cả là lỗi của anh đó. Tôi đã nói ngay từ đầu là có thợ của thiên có kiên có lành. Cứ lách tàu né ra khỏi cái tam giác quỷ khỉ gió này đi, có phải an toàn hay không? Chắc chắn là chúng ta bị quỷ biển nó hại rồi. Anh mau nghĩ cách đi. Lâm nắm bàn tay chắc nịch vào cổ tay Johnny mà dằn ra nói. Anh bình tĩnh đi. Theo lẽ thường, có thuyền trưởng nào chọn cách đi vòng bao giờ đâu. Vấn đề là phải bình tĩnh cho anh Bình tí thời gian. Johnny đã hoàn toàn mất kiểm soát, chẳng nói chẳng rằng giật tay Lâm ra, tung nắm đấm tới, miệng chửi thề tục tiểu. Hai người lao vào nhau trong cơn giận dữ cùng với sự tuyệt vọng, lăn lộn đống đá như hai con trâu nước. Mọi người sợ hãi vội vàng vào can, cố gắng kéo hai gã ra, nhưng họ vẫn bấu chặt lấy nhau muốn ăn thua đến cùng. Đột nhiên một âm thanh nghe đến ầm một cái, khiến cho cái du thuyền rung lắc một hồi. Đám người lũ lượt ngã nhào xuống sàn tàu. Tiếng còi báo động vang lên cùng với đèn đỏ cảnh báo. Hệ thống liên tục hiển thị điều gì đó trên màn hình. Lâm và Johnny đang say máu cũng phải buông nhau ra, giáo giác nhìn xung quanh lo lắng. Đám phụ nữ thì la hét ôm sờm lên, giống gió ngã sóng xoài mà ôm lấy nhau. Là chuyện gì vậy? Dường như con tàu đã va phải cái gì đó. Không thể nào, nó đang trôi tự do trên biển, có va chạm cũng đâu thế nào tạo ra chấn động mạnh cỡ đó, trừ khi bị một cái gì đó chủ động tấn công. Anh Bình cố định thần một hồi, nhìn vào màn hình đỏ lợm ánh đèn cảnh báo mà dò xét. Đoạn nói lớn. Vỏ tàu bị thủng rồi, nước đang tràn vào khoang. Nhanh lên, tất cả lên phía trên, chuẩn bị áo phao cùng với xuồng hơi ngay lập tức. Tặng Minh đi lấy cái ba lô thực phẩm thuốc men cùng với pháo sáng lại đây ngay. Nguy nan nhưng không hoảng loạn, anh Bình lập tức hành động theo kinh nghiệm của bản thân. Va chạm mạnh như vậy khẳng định là không thể cứu được nữa, chỉ có cách bỏ tàu lên xuồng hơi, may ra giữ được mạng. Cánh đàn ông lấy lại bình tĩnh, dìu đám phụ nữ lên trên. Anh Bình chỉ kịp mang theo cái máy phát tín hiệu cấp cứu, bắt đầu phân phát áo phao cho mọi người. Có hai cái xuồng cứu sinh, chỉ cần kéo cần gạt ở bình khí nén một cái, nó đã tự động phình to lên. Tất cả 9 người trên tàu cũng may là đủ chỗ. Cả nhóm tuyệt vọng dúm gió lại với nhau mà cầu nguyện. Lần đầu gặp phải chuyện liên quan đến sinh tử, ngoài mấy tay gan dạ như anh Bình thì tất cả đều vô cùng sợ hãi, mất tinh thần. Mỹ Anh nước mắt giàn giụa, bấu chặt lấy Lâm mà khóc lóc. Bình thường có thể không vừa mắt chồng, nhưng trong lúc nguy nan này, chỉ có Lâm là người duy nhất cô có thể bấu víu vào. Anh cũng khẽ choàng vai Mỹ Anh mà siết chặt. Ánh mắt lộ ra chút bất an, nhưng tuyệt nhiên không có sự hoảng loạn. Đến khi phần lớn chiếc du thuyền đã ở dưới mặt nước, anh Bình mới dứt khoát ném hai cái xuồng hơi xuống, ra hiệu cho mọi người leo lên. Vợ chồng Mỹ Anh và vợ chồng Susan ở một xuồng, còn lại là cặp đôi Linh Sơn cùng với thủy thủ đoàn. Mỹ Anh ngoái nhìn chiếc siêu du thuyền lần cuối trước khi nó chìm sâu xuống đáy biển, ánh mắt ngoài sự hoảng loạn còn pha lẫn sự tiếc nuối xót xa. Nhóm người cứ thế mà cả đêm hôm ấy trôi dạt trên hai chiếc xuồng hơi được cột lại với nhau bằng dây thừng. Cũng may là biển yên gió lặng, dịu dàng đưa đẩy họ trôi đi xa. Cánh đàn ông phân chia nhau quan sát tứ phía xung quanh, chỉ cần có bóng dáng tàu thuyền sẽ lập tức bắn pháo sáng phát tín hiệu. Lương thực và nước uống mang theo cũng khá đầy đủ, có thể giúp 9 người cầm cự được khoảng 3-4 ngày. Anh Bình lúc nào cũng lăm lăm trên tay cái máy phát tín hiệu cấp cứu, ánh mắt đầy mong chờ nhìn chăm chú vào chiếc đèn led nhỏ đang nhấp nháy tít tít liên hồi. Chán chê một hồi là dặn dò mọi người mấy cái quy tắc sinh tồn, đại loại như là tuyệt đối không được uống nước biển, chỉ được lấy một ít bôi lên môi giữ ấm mà thôi. Tiểu thư Mỹ Anh giờ đây tinh thần xuống thấp đến mức đáng thương, chỉ ngoan ngoãn cúi đầu lên đùi Lâm mà ngủ, miệng liên tục nói mơ sảng gọi tên ba mẹ trong cơn sợ hãi. Không ai còn có thể nhận ra cô tiểu thư nhà giàu bướng bỉnh kiêu kỳ ngày thường nữa. Đám người Susan, Johnny cũng chẳng khá hơn, hết giận dỗi trách móc Mỹ Anh đã dẫn họ tới hoàn cảnh này, lại quay ra chỉ trích anh Bình cùng với thằng Minh vô dụng, chuyên môn kém. Nói chán chê một hồi, cũng im lặng phủ cái áo lên che mặt, nghỉ ngơi tiết kiệm sức lực. Thêm hai ngày nữa trôi qua, biển vẫn dịu êm như cảm thông với nhóm người khốn khổ. Có điều tình hình xấu đi thấy rõ, lương thực nước uống chỉ còn một ít, mọi người phải chia ra sử dụng vô cùng tiết kiệm. Đám cậu ấm cô Chiêu đuối sức đi rõ rệt, mặt ai cũng đỏ bừng, khô rạn nứt nẻ, bong tróc mấy mảng da đến đáng thương. Chỉ có Lâm và hai người thủy thủ là có vẻ vẫn giữ được tinh thần và thể lực. Anh Bình đã tiết quân lực, cấm không được khóc lóc trách móc nhau, hạn chế vận động, tiết kiệm sức lực. Với kinh nghiệm lâu năm, anh biết rằng thường thì trong những trường hợp như thế này, sau khi cạn hết thực phẩm mà vẫn không ai đến cứu, những người phụ nữ sẽ ra đi trước, nhất là mấy cô tiểu thư này thì sức chịu đựng yếu đến không phải bàn cãi. Tiếp đó muốn sinh tồn tiếp, đám người buộc phải bốc thăm mai rủi. Nếu ai xui xẻo nhắm phải cái que ngắn nhất sẽ phải tự nguyện hy sinh để cho người khác được sống. Anh Bình nghĩ đến đó thôi mà nổi hết da gà, cố gắng không nghĩ đến khẩu súng lục và mấy cái que diêm trong cái túi xách cá nhân. Đảo mắt xung quanh, nhắm tìm ra bóng dáng con tàu nào đó. Ngày thứ năm trôi qua trong im lặng. Thằng Minh đang trong phiên quan sát, ánh mắt nó cũng không giấu nổi sự mệt mỏi và tuyệt vọng nữa. Nghĩ đến bố mẹ anh chị ở nhà không liên lạc được với mình thì ứa nước mắt thương xót. Thôi thế là hết. Là người đi biển, nó thừa hiểu nếu như cứ tiếp tục như vậy, cân đối sẽ khiến cho người ta mất hết bản ngã, sẵn sàng làm mọi cách để sinh tồn, kể cả là ăn thịt đồng loại. Nó sờ sờ trong cái túi, chỉ còn mấy thanh sô-cô-la bé bằng ngón tay. Bụng dạ đói cồn cào, nhưng cũng chẳng dám ăn. Bên cạnh là gã Johnny, tiêu tụy, mắt hằn gân máu trắng giả, đang ngóng trong một cái cần câu tự chế bằng kim băng và dây sạc điện thoại, hy vọng có con cá nào đó sẽ mắc câu. Đột nhiên thằng Minh phấn khích, gào lên đến chối tai. Các anh à, có tàu đến, hướng này chỉ tầm 2 hải lý thôi. Cả nhóm bừng dậy như được tái sinh. Anh Bình vội lấy cái súng bắn pháo sáng, lóng ngóng lắp sẵn đạn, trong khi những người khác cởi áo vẫy vẫy hò hét. Ba quả pháo sáng liên tiếp bắn ra. Quả là trời không phụ lòng người, bóng con tàu từ từ hiện rõ ràng hơn, đang tiến về nhóm của Lâm. Tầm 10 phút sau, nó lừng lững hiện ra trước mặt mọi người, uy nghiêm tráng lệ, nhưng lại pha chút cổ kính hoài niệm. Nó dài chừng 40 mét, hùng vĩ đồ sộ. Đếm sơ qua có đến 4 tầng khác nhau. Trên thân dòng chữ cách tân Elisa 1928 sơn đỏ nổi bật. Phía trên cùng có 3 cái ống khói nhô cao đến gần chục mét, kèm theo 2 cái cột gỗ được gắn vô số dây cáp ở đỉnh, căng ra nối với thân tàu. Các bọn mừng như được tái sinh, không biết sức lực ở đâu ra mà vẫn hò hét liên tục hơn chục phút được. Chỉ có anh Bình là nét mặt có chút đăm chiêu, chợt nhận ra điều gì đó. Anh kéo mình với Lâm ra nói nhỏ. Có cái gì đó không ổn, kiểu tàu có ống khối như thế này là tàu hơi nước cũ lắm rồi, ai còn cho lưu thông nữa. Không thấy khối bốc lên, khẳng định nó cũng đang trôi dạt cho chúng ta đó. Lâm thắc mắc, có khi nào là cướp biển trá hình hay không? Vậy hải phận xung quanh nước Mỹ ấy, chứ có phải là Somali đâu. Mày xem phim Johnny Depp nhiều quá rồi đó. Lâm nhăn trán hỏi tiếp, vậy thì nó là thứ quái quỷ gì? Có nên lên trên đó hay là không? Theo mày thì còn cách nào hơn chăng? Để xem có người trên đó hay không đã. Biết đâu là con tàu hoang bị bỏ rơi từ thời xưa. Điều này cũng không có gì lạ lắm cả. Ít nhất leo lên đó thì không sợ sóng to gió lớn, lại có thể che mưa che nắng. Con tàu Elisa 1928 vẫn chậm chậm tiến đến đám người, chỉ còn cách chừng chục mét. Thân vỏ theo thời gian bao nhiêu năm, nhưng cũng chỉ bám một ít rêu mốc cùng với sinh vật biển. Johnny hét lớn phấn khởi. Dạ, có ai trên đó hay không? Cứu chúng tôi với! Chúng tôi là người Mỹ gặp nạn trên biển, làm ơn với! Con tàu nhẹ nhàng chạm vào hai cái xuồng phao, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng người trả lời. Thậm chí tiếng động cơ chân vịt cũng không nghe thấy gì luôn. Các bọn bộ dạng hốc hác, lo lắng nhìn nhau xì xầm. Cứ như vậy tầm 10 phút, ai cũng vô cùng sốt ruột. Thì phịch một tiếng, cái thằng dây ở đâu trên thân tàu Elisa được ai đó buông thõng xuống, va vào thành tàu chối tay. Bọn Mỹ Anh và Susan không nghĩ nhiều, mừng rỡ chen nhau mà leo lên. Chỉ có ba người, anh Bình, thằng Minh với Lâm thì có chút nghi ngại. Lâm bất chợt ngăn họ lại, giành lượt leo lên trước một cách dứt khoát. Johnny cùng Susan nhìn hắn khinh bỉ. Đàn ông khỏe mạnh mà lại giành lượt của đàn bà con gái sao? Chỉ có anh Bình là hiểu hắn đang dũng cảm làm người đi đầu để dò thám tình hình. Anh lập tức giải thích cho đám người kia hiểu. Mỹ Anh nghe vậy, lòng tự dưng thấy cảm động. Tại sao bao nhiêu ưu điểm của Lâm mấy năm nay cô không hề nhận ra và trân trọng? Phải chăng cô sống quá ích kỷ và bất cần, nên chẳng bao giờ quan tâm tới người khác? Một chút ương ước nơi khóe mắt, cô cảm động chắp tay, hy vọng Lâm sẽ không gặp nguy hiểm gì. Lâm có chút khó nhọc leo lên bon tàu. Anh đảo mắt quan sát kỹ mọi thứ xung quanh. Nơi này rộng rãi, nhưng tuyệt nhiên không có một bóng người. Vậy ai là kẻ đã thả cái thang dây xuống? Anh đề cao cảnh giác, rảo bước nhìn kỹ từ ngõ ngách một. Trên bon tàu, đồ đạc có vẻ hơi cũ kỹ, nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu hư hỏng nghiêm trọng nào, chứng tỏ là tàu bị bỏ hoang cũng chưa tới một năm. Lâm đi vào trong khoang lái, cửa không hề khóa. Bên trong đồ nội thất cổ kính tiện nghi sạch sẽ, như được người ta dọn dẹp thường xuyên. Đèn điện sáng trưng khiến cho Lâm kinh ngạc cực độ. Tàu hơi nước sẽ dùng than để chạy máy phát để tạo ra điện, nhưng trong trường hợp này động cơ đã tắt, lấy đâu ra điện đây? Huống hồ cho dù có ắc quy dự phòng thì qua một thời gian cũng sẽ cạn kiệt mà thôi. Lâm mở cửa trên bon, bước vào cái cầu thang dẫn xuống tầng 1 phía dưới. Thông qua một hành lang dài hẹp, anh cẩn thận đếm và kiểm tra từng phòng một. Có tổng cộng 6 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh ở hành lang, 1 phòng khách rộng rãi và 1 phòng bếp khang trang. Anh định xuống tiếp tầng thứ 2, nhưng đành bất lực. Lối đi xuống tầng thứ 2 đã bị những máy móc kim loại nào đó nặng nề bịt kín. Chỉ có chuột mới có thể lách qua được cái khe hẹp thôi. Sau 30 phút khám phá khắp nơi, tuyệt nhiên không tìm thấy bất cứ một người nào. Lâm rối trí vô cùng, không biết nên làm sao. Đoạn quay trở lại cái thang dây, ra hiệu cho anh Bình leo lên để kể lại sự tình đang xảy ra. Với kinh nghiệm của mình Bình cũng đăm chiêu không thể lý giải được. Đúng lúc đó, một đám mây đen xì kéo tới, che kín bầu trời. Gió lạnh cũng thổi mạnh một cách lạ kỳ, lạnh đến thấu xương, báo hiệu bão biển đang tới gần. Anh Bình không còn cách nào khác, đành phải nắm bàn tay quả quyết. Thôi lên thôi, gặp bão to thì cả đám chết chắc luôn. Đừng nghĩ nhiều quá. Rồi vẫy tay ra hiệu cho những người còn lại thay phiên leo lên. Ai nấy cũng đều sốt ruột, không hiểu hai cái thằng cha kia làm cái gì mà lâu như vậy. Sunny vừa leo lên tới nơi đã vội buông lời trách móc. Ai người làm cái gì mà lâu vậy? Bảo nó chuẩn bị đến rồi kìa, muốn chết mất xác hay sao? Lâm mặc kệ gã ta, dìu mấy người phụ nữ lên trên. Đến lượt Mỹ Anh thì khẽ mỉm cười, ánh mắt ấm áp nhẹ nhàng trấn an. Cô cũng nắm chặt lấy tay người chồng, mọi sợ hãi dường như tan biến đi hết. Nhẹ nhàng leo lên rồi bước theo đoàn người. Vừa lúc ấy cơn mưa cũng trút xuống, kèm theo gió lốc sóng to đã kéo tới, cuốn phăng hai cái xuồng hơi mong manh, nhấn chìm chúng vào đại dương mênh mông vô tận. Ai nấy đều mừng thầm vì thần may mắn đã đến kịp. Chỉ chậm một chút thôi, họ sẽ làm mồi cho lũ cá. Anh Bình sau khi đã điểm danh đủ, bèn ra hiệu cho mọi người vào bên trong để tránh mưa bão, dặn dò phải cùng nhau cấm tò mò mọi thứ xung quanh. Rút khẩu súng lục từ trong túi sách, Bình Lâm Lâm cùng Lâm dẫn đầu đoàn người. Khó khăn mở cánh cửa sắt có chút hoen rỉ, bước xuống cầu thang. Đoàn người lặng lẽ đi dọc theo một cái hành lang tăm tối. Ánh đèn leo lét chỉ đủ để nhìn thấy mọi thứ một cách mờ ảo. Đầu đó lại nghe thấy tiếng máy móc vận hành, kim loại bánh trăng va chạm vào nhau len keng. Mình đi cuối hàng, cẩn thận nhìn trước ngó sau. Mọi thứ đều hết sức mờ ám, không thể không đề cao cảnh giác. Rẽ ngang rẽ dọc một hồi, các bọn đã đến được một căn phòng khách rộng rãi ở tầng 1 từ trên xuống. Nơi này Lâm đã phát hiện ra trong lần do thám lúc nãy. Căn phòng thiết kế trang trí nội thất kiểu châu Âu những năm đầu thế kỷ 20, cổ kính và tinh tế. Thảm đỏ hoa văn cùng với tranh trang trí mang đậm phong cách thời Phục Hưng. Không gian được nhuộm vàng bằng thứ ánh sáng của vô số ngọn đèn sợi đốt nhỏ lập lè mờ ảo. Chợt nét mặt của Lâm chăm chú nhìn vào một bức tranh lớn đặt ngay ngắn trên bức tường đối diện cửa vào. Bức tranh vẽ một số quý tộc thời cận đại. Đàn bà mặc đầm dạ hội, đầu đội tóc giả xoăn tít cầu kỳ. Đàn ông mặc vest, đeo giày cao cổ lịch lãm. Gương mặt của họ hướng về phía trước xa xăm. Mỗi người một vẻ hỉ nộ ái ố đủ cả. Anh cảm thấy có cái gì khác lạ nơi bức tranh, khác hẳn lần đầu khi vào đây. Ngẫm nghĩ một hồi cũng không tìm ra được nguyên nhân. Lâm lặng lẽ lắc đầu bỏ đi. Chợt Minh reo lên. Mấy anh chị ơi, có một cái bàn tiệc không biết do ai bày ra đây nè. Thơm quá, toàn là món ăn hậu hạng thôi. Mọi người xúm lại chỗ mình chỉ. Cái bàn dạ tiệc dài phải đến 8 mét. Bên trên thức ăn cùng đồ uống bài la liệt. Susan nuốt nước bọt mà lẩm bẩm. Trời ơi, nhìn ngon lành quá đi. Ngỗng khuây, gà hầm, trứng muối, salad trộn, phô mai. Không biết ai bày ra cái bàn tiệc này. Chắc là họ có ý tốt đó. Có nên ăn không các anh? Mọi người sau 5 ngày lên đênh, chỉ ăn lương khô và bánh quy, đã đói khát đến giới hạn chịu đựng. Ai cũng không kìm được ham muốn nhảy bổ vào bàn tiệc mà ăn uống cho bỏ mấy ngày qua. Tuy vậy tất cả đều kiêng dè nhìn về phía anh Bình, người thuyền trưởng có uy quyền tối cao lúc này. Anh Bình thoáng lộ chút bối rối, xem ra cũng đối lã, khó cầm lòng được, quay sang hỏi Lâm. Chú em nghĩ sao? Không ăn thì chết đói. Họ đã cứu bọn mình rồi, dù là người hay cái gì thì chắc cũng có ý tốt. Chỉ bằng... Lâm chăm chú lắng nghe rồi đáp. Để an tâm á, thì theo em là... Nói rồi ngay ngắn ngồi vào bàn, nhẹ nhàng tự tốn xé một cái đùi ngỗm, nhai nuốt một cách ngon lành, đồng thời rót rượu vang ra ly, uống một ngụm lớn tỏ vẻ thích thú. Mọi người trố mắt nhìn anh, không kìm lòng được, nước bọt ứa ra đầy miệng, nhiễu cả ra hai bên mép. Johnny lúc này đã đói quá hóa điên, định xà vào ăn cùng, nhưng anh Bình ngăn lại bảo: "Đợi một tiếng sau đi. Nếu như thằng Lâm không có vấn đề gì thì lúc đó hắn cũng ăn." Bọn họ hiểu ra vấn đề, đều hướng ánh mắt rất biết ơn sâu sắc về phía Lâm. Tất nhiên là trừ gã Johnny. Đã ghét nhau thì nhìn cái gì đối phương làm tất nhiên cũng không vừa ý được. Lâm cứ thế tự tốn ăn uống. Đúng là một tiếng sau vẫn không có gì lạ xảy ra. Mới khẽ gật đầu ra hiệu cho nhóm người. Bọn họ lúc này đã không giữ nổi bình tĩnh, lao vào bàn và gấp lấy gấp để vào đĩa. Không ai nói với ai câu nào, vội vàng khẩn trương lấp đầy cái bụng đói cái đã. Bữa ăn cứ thế trôi qua trong sự yên lặng. Có chăng chỉ là tiếng thìa dĩa va vào nhau, tiếng nhai nuốt thô tục vang lên. Nhóm người đâu thấy ngờ, ở bên ngoài, ngoài một thứ sinh vật kỳ bí mang theo âm thanh rinh rích ghê rợn, dường như bay lơ lửng trên không, chỉ thấy bóng của nó đen dài nhẹ nhàng lướt dưới cái sàn bon tàu uốn lượn. Sau bữa ăn uống no say, họ chia nhau đi làm vệ sinh cá nhân, rồi mỗi người chiếm một góc trong căn phòng khách để nghỉ ngơi lấy sức, tạm thời quên đi những mệt mỏi gian khổ suốt mấy ngày qua. Quá nửa đêm, một cái gì đó bỗng thúc giục làm cho Linh tỉnh giấc. Cô giáo giác nhìn quanh, tất cả vẫn đang ngon giấc. Cô kẻ lay anh người yêu nằm bên cạnh dậy. Sơn kẻ gắt: "Vậy đó mẹ trẻ, không để cho người ta ngủ sao?" "Vậy đi cùng em đen ơi, nhanh lên, chứ không kịp." "Cái gì vậy? Không phải là muốn ấy ấy đâu chứ, giờ phút nào rồi mà còn..." "Không phải, em buồn đi vệ sinh lắm, mà sợ không có dám đi một mình. Ngoài hành lang âm u quá, đi cùng em đi." "Rồi, lúc nãy thì không đi hết luôn đi, bây giờ lại báo hại người khác." Sơn nói xong cũng dẫn Linh khẽ mở cửa phòng, đi dọc theo hành lang tiến tới nhà vệ sinh cách đó mấy chục mét. Linh nhẹ nhàng chui vào bên trong, đóng nhẹ cánh cửa. Còn Sơn đứng bên ngoài canh chừng, ngáp chán ngáp dài. Đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy Linh đi ra, Sơn bắt đầu sốt ruột. "Hốc cho lắm vô, bây giờ Tào Tháo nó đuổi cho, đáng đời." Chợt có tiếng của thứ gì đó va quẹt vào tường, nghe sột soạt vang lên trong hành lang tăm tối. Sơn giật mình đề cao cảnh giác, ánh mắt lộ ra chút hoảng loạn. "Ai đó? Đợi một chút, con Linh nó đang dùng nhà vệ sinh." Không có âm thanh hồi đáp, càng làm Sơn nổi da gà, vội gõ cửa ầm ầm. "Nè Linh à, nhanh lên, có cái gì đó lạ lắm, xong chưa còn đi vậy nè." "Đợi một lát đi, làm cái gì mà yếu muốn dế chị, em xong liền nè." Sơn có vẻ yên tâm, quay mặt lại mà đề cao cảnh giác. Bỗng nhiên nhìn thấy cái gì đó dưới chân, làm cho gã tò mò. "Cái thứ đen đen này là bóng của mình sao?" "Không phải, nó thon thon dài dài, chẳng lẽ là..." Sơn nhận ra rất nhanh, ngẩng mặt lên trên trần, và lập tức nét mặt của gã biến đổi một cách kinh hoàng. Thứ sinh vật bí ẩn nọ đang trường bò trên cao, che mất cái đèn sợi đốt vàng úa, phủ bóng xuống dưới đất. Sơn chỉ kịp kinh hãi hét lên một tiếng, mặt trở nên méo mó vặn vẹo như bị động kinh, đồng tử co rụt lại. Sâu bên trong mắt của gã có thể nhìn thấy mờ mờ hình bóng sinh vật nọ đang bổ tới. Linh đang đi vệ sinh, nghe được tiếng la thất thanh của Sơn thì sợ hãi xả nước mặt quần, hậm hực mở cửa nói: "Chuyện gì? Đàn ông đàn an gì mà yếu bóng biết? Chắc gặp phải mấy con nhện nhà phải không? Tôi còn lạ gì cái tính của anh nữa." Sơn lúc đó đang ngồi bệt dưới đất, đầu cúi gằm, cất giọng trầm khàn trả lời: "Không sao, nó đi rồi. Tất cả đã qua, chúng ta trở về thôi." "Vậy thì đứng lên đi, anh còn ngồi đó ăn vạ sao? Tôi cũng buồn ngủ lắm rồi nè." Nói xong, Linh mặc kệ anh ta mà rảo bước về phòng lớn. Sơn cũng nhanh chóng đứng dậy, bước đi chậm chậm bám sát theo cô. Linh có một linh cảm gì đó không lành, thầm nghĩ trong lòng. Quái lạ, từ tác phong, giọng nói, hơi thở đến tiếng bước chân của lão Sơn đều khác lạ. Hay là sợ quá hóa rồ rồi? Thôi kệ, chắc mấy ngày lênh đênh trên biển cho nên trầm cảm luôn rồi. Yếu đuối đến như thế là cùng. Sau cái vụ này thì bà đá thẳng tay. Hôm sau bão đã tan từ lâu. Đến tận 10 giờ, cả nhóm người mới lần lượt thức dậy, kéo nhau lên bon tàu phía trên cho thông thoáng. Lâm dịu dàng dìu Mỹ Anh đi. Cô cũng tình cảm luôn ôm sát cánh tay chồng. Cảm giác ấm áp an toàn lan tỏa khắp cơ thể, khoan khoái dễ chịu. Anh Bình đếm đi đếm lại cũng chỉ thấy 5 người, bực bội nói: "Ê, hai vợ chồng Xu Sanh với Linh Sơn đâu? Bảo đừng có đi lung tung tò mò rồi mà." Thằng Minh lém lỉnh cười: "Thì họ đi hai mình chứ có đi một mình đâu. Chắc kiếm chỗ nào kín kín tâm sự rồi. Còn anh Lâm với chị Anh nữa, làm gì mà ôm ấp nhau dính chặt như Sam vậy? Hay là cũng kiếm chỗ nào đó luôn đi, để việc trên này bọn em lo là được rồi." Bà Thơm móm mém chen vào: "Qua nguy nan mới biết được chân tình. Thế này nếu như trời Phật cho chúng ta trở về bình an thì tốt quá. Còn Nam Mô A Di Đà Phật." Mỹ Anh có chút xấu hổ e thẹn, khác hẳn với bản tính ngang tàn từ ngày. Anh Bình bất lực nói: "Thôi vậy, tôi với thằng Bình sẽ xem xét trên này, xem có thể liên lạc với đất liền hay không. Bà Thơm với vợ chồng Lâm chuẩn bị tìm kiếm xem có thứ gì chế biến cho bữa trưa hay không. Nhà bếp tôi cũng thấy rồi, may mắn là còn nhiều đồ trong đó, tha hồ nấu nước. Phiền chú em dẫn bà đến đó đi, nhớ phải cẩn thận đó." Lâm khẽ gật đầu, rồi ai làm việc người đó, khẩn trương và hối hả. Ở một chỗ khác, Susan và Johnny có vẻ đang cãi lộn nhau gay gắt. Susan chua ngoa cầu nhau: "Sao vậy? Anh công tử bụng béo kia, anh chỉ làm được có vậy thôi hả?" Johnny mệt mỏi, thở dốc phì phò mà đáp: "Cầm mồm ngay đi, con đĩ này, ông bỏ cho mấy cái bây giờ." "Có giỏi thì đụng vô bà mày nè, đến mấy cái thằng hen xuyển còn không thở nhanh nữa. Nè, có giỏi thì đánh tao đi." Một lúc sau, cuộc truy hoang đã kết thúc. Cả hai người nằm dài ra mà nghỉ ngơi tận hưởng. Hóa ra họ đã tìm một nơi trong cái dãy phòng ngủ ở trên thuyền để gần gũi với nhau. Những màn chửi bới chỉ để tăng thêm hứng thú. Johnny vươn vai cười cười, nói với vợ: "Lâu rồi mới có cảm giác như vợ chồng son vậy em ha." Susan vuốt má chồng: "Chỉ sợ anh nằm bên tôi á mà lại nghĩ tới cô Mỹ Anh thôi. Đừng tưởng tôi không biết gì. Bỏ ngay cái tư tưởng đứng núi này trong núi nọ đi. Nhìn vợ chồng chúng nó bây giờ ân ân ái ái, phen này trở về nhà là hạnh phúc bền lâu đó." "Ê, đừng có nói oan cho anh. Tuổi trẻ ai chẳng có những lúc yêu đương nhằn nhít. Tôi thề là từ ngày về với em, trong lòng chỉ có riêng Susan mà thôi. Còn phòng bên cạnh cũng có những tiếng cãi vã của cặp đôi nào đó vang lên, thậm chí có cả tiếng bàn ghế va đập rung lắc ầm ầm. Hai người của Susan cũng tò mò, ghé sát tai vào vách mà nghe ngóng. Những âm thanh la hét đầy nhục dục vang lên, khiến cho hai vợ chồng Susan cũng phải xấu hổ. Jenny khẽ chửi: "Mẹ nói chứ, tôi tưởng tôi đã bạo lắm rồi, mà hai đứa nhà cái Linh nó còn táo bạo hơn. Úi, thôi té lên trên ngồi phơi nắng thôi mày." Thấy phi công nhà người ta hổ báo chưa? Anh cứ bia rượu cho lắm vào, cho cái gì cũng lười biếng. Rồi hai người vội vàng mặc lại quần áo, đi lên bon tàu gặp nhóm của Lâm. Anh Bình vẫn đang lây hoay với các thiết bị trong buồng lái. Nhìn thấy vợ chồng Susan, bèn nghiêm nghị nói: "Tôi đã bảo mấy anh chị đừng có đi lung tung mà. Lỡ mà có xảy ra chuyện gì thì sao? Ở chỗ này chưa đủ ma mị dọa người hay sao?" "Bình tĩnh là đi anh vợ ơi. Chừng nào chưa được cứu thì sớm muộn gì cũng rủ xương trên biển thôi. Tội gì phải sợ bóng sợ gió chứ. Mấy ngày lên đên trên sóng nước, thằng Johnny này đã coi nhẹ cái chết rồi. Lo mà làm tốt công việc của mình đi." Anh Bình lắc đầu chán ngấy cái thằng cha này đến tận cổ rồi. Rồi lại quay lại với đống dây nhựa điện tử. Anh ấy đang là sửa cái máy phát sóng vô tuyến dùng để liên lạc với các tàu bè khác. Cùng lúc đó, vợ chồng Lâm cùng với bà Thơm cũng đã lên. Bà nhanh nhẩu thông báo: cơm nước xong xuôi rồi. Hôm nay tôi nấu mấy món Tây, vì trong nhà bếp chẳng có đồ châu Á đâu." Lâm ngạc nhiên hỏi Johnny: "Ủa, Đinh Sơn đâu? Không đi với hai người sao?" Johnny cười nhạt: "Cặp đôi đó vẫn còn đang bận cãi lộn trên giường, chắc đến chiều tối mới xong đó. Tôi không phải chờ, lớn rồi, đến bữa phải tự mò đến mà ăn chứ." Nói xong thì kéo vợ đi vào trong phòng khách, nơi bà Thơm đã bày biện đồ ăn nóng hổi đợi sẵn. Lâm bảo anh Bình với thằng Minh: "Tôi vào ăn đã mấy anh, kệ lên với sân đi, đối tượng các mộ đến thôi." Cả bảy người ngồi ăn uống vui vẻ. Có lẽ thoát khỏi cảnh lênh đênh trên xuồng đã giúp tâm trạng của họ tốt hơn. Anh Bình dõng dạc tuyên bố: "Cũng may là mấy cái món đồ cổ trên khoang lái thì tôi lại rất rành, chỉ cần thêm tí thời gian là nó sẽ hoạt động trở lại được. Mọi người không phải lo lắng, tôi xin thề lần này là không dám ăn ốc nói mò." Sự phấn khởi hiện rõ trên mặt của từng thành viên. Mỹ Anh liếc ánh mắt trìu mến về phía Lâm rồi bảo: "Tôi phen này về tới bờ, em hứa sẽ cai rượu, tránh xa mấy đứa bạn ma quỷ ra. Nói sai anh cứ lấy gia pháp mà trừng phạt." Lâm khẽ mỉm cười đầy ẩn ý: "Thì cũng lâu rồi không có dùng gia pháp, hy vọng là em không hay lời." Bà Thơm chợt nhớ ra điều gì đó: "Ủa, cô Linh với anh Sơn sao lâu quá vậy? Hay là tôi đem đồ ăn qua phòng cho họ nha." Johnny đang mãi gặm miếng xương gà cũng nhộm nhà mà đáp: "Bà đi thẳng xuống phía đuôi tàu tầng này nè, có mấy cái phòng ngủ số 206, chúng nó đang hú hí trong đó đó, nhớ gõ cửa trước." Lâm định đứng lên đi cùng thì bà Thơm gạt đi. Bà khẽ giọng nói: "Không sao đâu, con bé Linh tôi biết nó từ hồi tấm bé mà. Mỗi lần sang chơi với Mỹ Anh một tay tôi chăm nom, nên cũng coi như con cái trong nhà. Cậu cứ ngồi ăn tiếp đi để tôi. Từ đây đến đó dăm chục mét thôi mà." Bà Thơm sau đó bưng một cái khay đầy đủ thức ăn, đi dọc theo hành lang, tiến tới đuôi tàu, phòng 206. Bà định gõ cửa, nhưng chợt nghe thấy tiếng ai đó đang sợ hãi lắp bắp. Bèn tò mò áp tai vào nghe ngóng, thì nhận ra giọng của Sơn: "Không, không, đừng rời khỏi tôi mà. Hãy ở lại đây đi. Tôi hứa sẽ xin đừng rời bỏ tôi mà." Không có ai đáp lại lời Sơn, chỉ có một tiếng rít chối tai như phát ra từ chiếc micro của dàn âm thanh. Bà Thơm giật mình sợ hãi, đánh rơi cái khay đựng đồ ăn, ken một cái xuống nền nhà, đau đớn đến bịt chặt lỗ tai lại. Âm thanh khủng khiếp kia vừa dừng lại, thì Sơn đã hốt hoảng hét lớn ra bên ngoài cửa. Ai? Là ai vậy? Bà Thơm sợ hãi lắp bắp. Là tôi nè. Sao cô cậu không xuống ăn trưa? Tôi định đem chút đồ ăn xuống cho hai người. Mà có chuyện gì xảy ra vậy? Cô Linh đâu? Cái gì vừa rít lên vậy? Sơn tức giận quát. Không phải việc của bà. Linh vẫn ổn. Chúng tôi không ăn đâu. Bà cút đi cho tôi. Bà Thơm lúc này không dám dọn cái khay, vẻ mặt hốt hoảng định rời đi. Thì bỗng có giọng một phụ nữ quen thuộc vang lên, khiến cho bà khựng lại. Không sao đâu bà Thơm, chỉ là chúng tôi cãi vã một chút thôi mà. Bà lại đây con nhờ dọn dẹp một chút. Vừa rồi đẩy cái bàn mạnh quá nên nó rít lên thôi. Bà Thơm bán tính bán nghi, nhưng rõ ràng là giọng của con bé Linh không thể sai được. Bèn nhẹ nhàng bước vào căn phòng đã được khẽ hé mở cửa. Bên trong phòng khách, nhóm cô Lâm và anh Bình đã ăn uống no nê, đang ngồi tán gẫu với nhau. Chỉ có một điều kỳ lạ là vẫn chưa thấy bà Thơm quay lại. Lâm có chút bất an, chợt nhìn vào bức tranh khổ lớn luôn treo ở trên tường. Ánh mắt anh đột ngột trở nên lạnh lùng, đứng phắt dậy tiến tới nhìn kỹ hơn. Anh Bình thấy thế thì thắc mắc. Quái lạ, thằng Lâm nó có vấn đề gì với mấy tác phẩm nghệ thuật hay sao đó nha? Hay là định cưỡng về bán đấu giá chăng? Johnny khinh khỉnh nói. Đúng là mấy gã nhà quê, nhìn qua cũng biết đây là tranh sao chép mà, chỉ là vẽ bảy đứa ớt ơ nào đó thôi, chẳng có gì thú vị hay đặc sắc hết. Có một đứa còn vẽ không xong nổi cái gương mặt kìa, bôi mực đổ bóng kiểu gì mà đen ngòm như cứt trâu, chẳng thấy ngũ quan gì cả. Lâm lạnh lùng đáp. Không phải đâu, tôi nhớ là khi bước vào đây đã quan sát qua. Bức tranh vẽ chín người cả thầy, 5 người đàn ông và 4 người đàn bà, đầy đủ mặt mũi. Sao bây giờ chỉ còn lại 7? Anh không thấy lạ hay sao? Cả đám người rùng mình ớn lạnh, không rét mà run. Mình nó lắp bắp nói. Sao lại có thể về được anh Lâm? Chẳng lẽ có ma quỷ gì sao? Không thể sai được. Hàng ngày làm việc với hàng nghìn dòng số liệu kinh doanh đó, còn không mấy khó khăn mà. Sao có thể nhầm lẫn một cái đơn giản gì được chứ? Sau đó như nhớ ra cái gì, Lâm không chần chừ mà chạy vụt ra bên ngoài. Tiếng bước chân bầm bập vang lên rất gấp gáp. Chỉ một loáng, anh đã đến cửa phòng 206, khẽ mở cánh cửa không bị khóa. Và thứ đập vào mắt khiến cho Lâm chết lặng đi, đứng như trời trồng, nét mặt sầm xuống đáng sợ. Một phút sau đó, những người còn lại cũng đã đến nơi. Nhìn thấy Lâm bèn lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy sao Lâm? Sao đứng im như tượng gỗ vậy? Linh với bà Thơm gặp nạn rồi. Lúc đó anh Bình mới run rẩy bước qua cánh cửa, thì trước mặt anh là xác của hai người phụ nữ nằm sóng xoài ngổn ngang. Linh lõa thể trên giường, miệng sùi bọt mép, mắt trắng giả trợn ngược, cơ thể vặn vẹo quái dị đến kinh hãi. Cổ của Linh hằn rõ vết hai bàn tay, máu đồng lại thâm xì. Còn bà Thơm bị ai đó dùng cái ghế đập mạnh vào đầu, lõm một vết bằng cái bát, máu chảy lên láng không ngừng, thấm đẫm tấm trải sàn. Mỹ Anh và Susan lấy tay bịt chặt miệng không dám hét lên, chỉ có âm thanh nghẹn ngào cùng tiếng nấc ai oán. Nước mắt đã trào ra từ lúc nào. Anh Bình dù lớn gan lớn mật cũng phải run rẩy. Thế này là sao vậy? Lâm siết chặt nắm đấm, gằn lên từng chữ. Là thằng Sơn nó đã giết Linh, sau đó giết luôn bà Thơm đi diệt khẩu chứ còn sao nữa. Bây giờ nó trốn đâu đó trên tàu rồi. Anh Bình lấy lại bình tĩnh. Mẹ nó chứ, sao lại ra nông nỗi này? Thằng Sơn nó phát điên rồi. Tất cả từ bây giờ không được đi đâu một mình, dù chỉ là một bước. Sau đó rút trong túi ra khẩu súng lục, lúc lên đạn đánh xoạch một cái, sẵn sàng cho mọi tình huống xấu nhất. Sáu người dìu dắt nhau trong nỗi sợ hãi về phòng khách, nơi treo bức tranh quỷ quái kia. Túm tụm lại một chỗ, không dám rời đi đâu một mình. Hết cú sốc này đến cú sốc khác, dường như đã làm cho Mỹ Anh sụp đổ. Bạn thân cùng với bảo mẫu lâu năm đột ngột ra đi một cách bi thảm, khiến cho cô khóc ngất lên trong vòng tay của Lâm. Anh cũng chẳng lấy gì làm dễ chịu. Bà Thơm luôn mang đến cho anh cảm giác như một người mẹ thân thương, lúc nào cũng chỉ biết âm thầm hy sinh, chăm sóc cho đám trẻ mà không chờ đợi hồi báo. Thời gian chậm chậm trôi về đêm, không một ai có thể ngủ ngon được. Mấy người đàn ông phải thay phiên nhau đóng chặt cửa và canh gác đề phòng bất trắc. Xác của Linh cùng bà Thơm được cuộn lại trong chăn, đặt ngay ngắn ở một góc. Không khí tang thương bao trùm. Anh Bình chợt nhớ ra điều gì đó, thì thào với Lâm. Chết rồi, tao vẫn để cái thiết bị vô tuyến trên buồng lái. Có lẽ nên lên lấy xuống đây cho an toàn. Lỡ thằng kia nó cửa mất thì phiền đó. Hy vọng cuối cùng đó, nếu không chỉ còn cách đợi tàu nào đến trông thấy mà cứu thôi. Lâm nghĩ ngợi rồi trả lời. Không đợi sáng mai được sao? Chắc gì nó đã biết mà phá phách. Huống hồ nó cũng muốn về bờ mà. Chắc hẳn sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc đâu. Sợ nó túng quá làm liều phá cái thiết bị đi, sau đó tìm cách giết hết mọi người đây đi diệt khẩu, gây ra đại tội như thế thì có gì mà nó không thể làm chứ. Lâm khẽ liếc nhìn Mỹ Anh đang ngủ mơ màng, nước mắt thi thoảng vẫn lăn dài trên má. Anh chợt nhớ đến con bé An bé bỏng. Nếu cả hai vợ chồng đều không trở về thì con bé sẽ ra sao? Đôi mắt sắc lạnh của Lâm bùng lên sát khí đáng sợ. Anh quả quyết đứng lên, vớ lấy cái gậy làm vũ khí, nói với anh Bình. Được rồi, đi cùng em. Nếu được phải nhanh chóng bắt sống thằng Sơn lại. Thậm chí nếu nó chống đối thì có cần phải làm vậy không? Như thế thì nguy hiểm lắm. Biết nó ở đâu mà tìm. Em không thể để ai phải chết thêm nữa. Hãy nghĩ đến gia đình đang mong ngóng ở nhà. Muốn sinh tồn thì tuyệt đối không có cái gì gọi là yếu mềm ở đây cả. Nó có thể trốn ở đâu được, chứ tận này thì không thể rồi. Bây giờ lên trên bon, kiểm tra lấy thiết bị về đã. Anh Bình cân nhắc một hồi, rồi ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Chẳng nói chẳng rằng, rút khẩu súng lục đếm đi đếm lại số đạn. Chỉ còn 6 viên, chắc là đủ. Đồng thời gọi thằng Minh và Sony dậy, rồi khẽ dặn dò. Hai người canh giữ cái cửa cho thật cẩn thận. Có mỗi một lối vào phòng này, cứ khóa chặt lại thì sẽ an toàn. Cầm sẵn mấy cây gậy gỗ mà phòng thân đi. Tôi với thằng Lâm đi lên có chút chuyện. Minh và Sony thấy khí thế của hai người, thừa biết họ định làm gì. Sony khẽ rùng mình lẩm bẩm. Mẹ kiếp cái thằng này, bình thường thì trầm tính, nhưng mà nó mà cục lên thì cũng là giết cười không hề chớp mắt. Thôi từ sau không đụng chạm gì tới nhau nữa, mỗi ân quán coi như tan vào mây khói. Dặn dò xong xuôi, Lâm thơm nhẹ lên tóc của Mỹ Anh, rồi cùng anh Bình cẩn thận bước ra bên ngoài, lên phía bon tàu phía trên. Họ khẽ khàng cố gắng không gây ra tiếng động, đôi mắt đảo đi đảo lại trong thứ ánh sáng vàng úa yếu ớt. Không gian tĩnh mịch đến đáng sợ, gây căng thẳng cực độ, làm cho những gân xanh nổi lên trên gương mặt, mồ hôi chảy ra từng giọt. Cẩn thận từng bậc trên cái cầu thang hẹp, Lâm và anh Bình đã có mặt trên bon, tiến tới buồng lái nơi đặt thiết bị vô tuyến. Anh Bình sau mấy phút cũng đã cho được hết đống thiết bị điện tử vào ba lô, rồi quay sang hồ hởi nói. Cũng may là không sao. Bây giờ phải ưu tiên sửa chữa đã. Án chừng không đến một ngày thì sẽ xong hết thảy thôi. Lâm có chút mừng, gật đầu nói. Kế tiếp là phải tìm thằng Sơn. Nó chỉ có thể trên bon này thôi. Đi thôi. Lâm và Bình cẩn thận đi từng chút sát vào nhau, lùng sục từng ngõ ngách. Bon tàu cũng không quá rộng, loáng một cái, hai người cũng đã kiểm tra hết mọi chỗ có thể, nhưng vẫn không tìm được Sơn đâu. Anh Bình lo lắng hỏi: "Nó trốn đi đâu rồi? Hay là ở mấy tầng dưới sao?" "Không thể được. Từ tầng thứ hai trở xuống thì lối vào đã bị bịt kín rồi. Sức của nó một mình không thể thông cái lối đi được. Tầng một thì đã kiểm tra từng phòng rồi còn gì." "Thật quái lạ mà. Hay là nó nhảy xuống biển rồi? Trên tàu này cũng không hề có sụt cứu hộ." Lâm cau mày chợt nghĩ ngợi lung tung một hồi, cũng không thể tìm ra đáp án, đành lắc đầu bảo: "Tôi tạm thời quay về đã, đợi sáng mai sẽ dễ tìm kiếm hơn." "Cũng đành vậy thôi. Tôi với thằng Minh sẽ thức cả đêm để mà sửa chữa thiết bị." Cho hai người mở cánh cửa sắt dẫn tới cầu thang. Khi đóng lại, không quên chèn cái thanh sắt vào tay cầm phía trong để tránh việc Sơn sẽ đi xuống tầng 1 mà quấy phá. Bên trong căn phòng khách vô cùng im ắng. Minh và Johnny kê bàn ghế chặn cái cửa một cách vô cùng chắc chắn. Tay Lâm Lâm gậy gỗ chờ đợi, nét mặt căng thẳng thấy rõ. Đột nhiên có tiếng gõ cửa khô khốc vang lên từng nhịp, có quy luật rõ ràng, nên khiến cho cả hai giật mình. Kế đó là giọng anh Bình cất lên trấn an, mới khiến cho họ thôi cảnh giác, dọn hết mấy cái bàn ra để mở cửa. Sau khi thuật lại sự tình, anh Bình cùng với Minh cầm cụi lao vào sửa chữa cái máy, đến tận gần sáng mới chịu ngủ. Lâm trò chuyện với vợ một lát, cũng tranh thủ chợp mắt lấy sức. Một ngày nữa lại trôi qua trong cơn ám ảnh kinh hoàng. Sáng hôm sau, Lâm tỉnh dậy cùng Mỹ Anh vào nhà bếp chế biến mấy món ăn. Bình và Minh đến giữa trưa cũng đã thức giấc, cùng với mọi người ngồi vào bàn ăn trong yên lặng. Sự việc đêm qua vẫn chưa làm họ thôi hoang mang. Sau khi đã ăn xong bữa, anh Bình mới nói: "Thiết bị đã sửa xong rồi, nhưng mà phải đem lên bon tàu mới phát sóng liên lạc được. Thời gian là vàng bạc, sau đây tôi sẽ lên trên đó. Mọi người tiếp tục ở dưới này đề cao cảnh giác, có nghe không?" Cả đám người gật gù đồng ý, hy vọng sẽ nhanh chóng có tàu thuyền đến cứu họ thoát khỏi cái cảnh trớ trêu này. Anh Bình dẫn thằng Minh lên trên, nhanh chóng khởi động thiết bị vô tuyến cho nó phát tín hiệu, kiên nhẫn nắm chặt cái micro chờ đợi bên kia hồi âm, thi thoảng lại ngó nghiêng xung quanh để đề phòng. Tới khi mặt trời lặn, màn máy phát vô tuyến xuống dưới. Có điều lần này thằng Minh đi sau đã quên không chèn thanh sắt vào cánh cửa. Đâu đó trên cao có bóng người nào đó đang lấm lét quan sát, khẽ liếm môi như chừng đối khác mang rợ lắm. Đêm đó sau khi dùng bữa tối, mọi người lại quay quần thay phiên nhau làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi ngủ. Anh Bình sau khi cân nhắc cũng không muốn cả đêm phải ngồi trên bon tàu lạnh lẽo, nguy hiểm rình rập để phát tín hiệu nữa, đành đợi sáng mai mới tiếp tục. Cả nhóm 6 con người lại thay phiên nhau canh gác, chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm hôm đó, bỗng có tiếng gì đó lanh canh từ bên ngoài phát ra, khiến cho Johnny đang trong phiên canh gác giật mình lóng ngóng đánh rơi cả gậy gỗ. Dường như nó đang phát ra từ nhà bếp. Lâm, anh Bình và Minh cũng giật mình tỉnh giấc. "Johnny, có chuyện gì? Lại ngủ gật sao?" "Không, tôi nghe thấy có tiếng gì lạch cạch ở trong nhà bếp." "Chuột sao?" Lâm cau mày đáp. "Không thể nào. Lúc anh Bình với Minh quay lại đây đã chèn cái cửa ngoài cầu thang lại chưa?" Thôi chết, em quên mất rồi. Có lẽ nào?" Anh Bình điên tiết lên. "Mẹ mày, có mỗi cái gì con cũng quên nữa. Có khi là thằng Sơn đói quá nó mò xuống trộm đồ rồi. Lâm, đi với tao xem nó trốn ở đâu." Lâm nhanh chóng chuẩn bị vũ khí, cùng anh Bình khẩn trương tiến ra khu bếp quan sát. Đồ đạc bên trong bị lục tung lên, có vẻ như ai đó đã lục lội tìm thực phẩm. Kỳ lạ là có vô số vệt đen như ám khói để lại khắp nơi, mùi khét như mùi than. Lâm khẽ nhận ra cái gì đó, khẽ nói: chắc chắn là thằng Sơn. Em biết nó trốn ở đâu rồi. Lên phía trên thôi. Ngoài trời lúc đó đang đổ cơn mưa nặng hạt, sấm chớp thi thoảng lóe lên, đinh tai nhức óc. Lâm cùng với anh Bình thận trọng bước trong làn mưa, quần áo ướt sũng từ đầu tới chân. Không phải đợi lâu, đã thấy ai đó đứng ở mũi tàu, đang hí hoái gặm cái gì đó. Lâm tiến tới soi đèn. Người đó quay lưng về phía họ, nhưng đủ biết đó là Sơn. Giữa cơn mưa dày nặng hạt, Sơn đứng bấp bênh ở lan can trên mũi tàu, ngoái đầu nhìn Lâm và Bình, nở một nụ cười điên dại. Mắt hắn giờ đây chỉ toàn là một màu đen ma mị, đồng tử đã co rút lại như hạt đổ. Toàn thân cùng với quần áo tóc tai ám khối đen xị, vô cùng nhếch nhác. Hóa ra hôm trước Sơn đã leo lên trốn trong ống khói của du thuyền, nên mới không bị Lâm phát giác. Nay biết không thể trốn mãi được, hắn chủ động hiện thân. Sơn vứt miếng thịt đang gặm dở, cất giọng méo mó, vặn vẹo đến rợn người: đến rồi hả? Còn đợi gì nữa? Cho tao một viên đạn đi, vào ngay chỗ này nè. Sơn nói xong thì nhe răng cười, chỉ lên trán của mình. Anh Bình tay cầm khẩu súng mà run run. Chỉ có Lâm là cố gắng khuyên nhủ: Sơn à, mày đừng có điên nữa, có gì từ từ nói, về tới đất liền rồi hẳn tính, coi chừng ngã xuống nước bây giờ đó. Sơn vung tay múa chân, gằn giọng nói: Chúng mày có biết không, hóa ra thần thánh là có thật. Họ đẹp tuyệt vời như bước ra từ trong tiểu thuyết. Chính mắt tao đã trông thấy đó. Chỉ có điều họ đã rời đi, có lẽ vì tao không đủ tốt. Giống như Linh, nó cũng muốn bỏ rời tao, thế nên... Anh Bình cảm thấy thằng này nó phát điên đến nơi rồi, bèn khẽ nói với Lâm: nó hết thuốc chữa mất rồi, làm sao mà bắt trói lại đây? Bảo cái gì cũng không nghe, chỉ bằng... Lâm khẽ nhắm mắt một cái thật lâu để suy nghĩ, sao cũng lộ ra chút đau xót mà gật đầu. Anh Bình run rẩy đưa nòng súng lên cao, nhắm thẳng vào đầu Sơn, hy vọng một phát đạn sẽ giúp hắn chết ngay, giải thoát khỏi đau khổ dày vò. Sơn thấy thế cũng giơ hai tay sang ngăn như dấu thánh giá, cười hình hịch mà nói: đúng rồi anh dạ, cho tao một viên là được. Thật Linh đã bỏ đi, tao không muốn sống nữa. Bất chợt một âm thanh sinh vật nào đó rít lên chối tai, đầy giận dữ, khiến cho Lâm và Bình hoảng hốt ngó nghiêng. Chỉ thấy một cái bóng đen thon dài quỷ dị lướt trên mặt đất ngay dưới chân họ, rồi biến mất không dấu tích. Nét mặt Sơn biến đổi một cách lạ thường, vừa mừng vừa sợ, vừa khẩn trương vừa lo lắng. Hắn nhảy khỏi lan can, bước mấy bước đến chỗ anh Bình, chỉ tay ra phía sau hai người mà la hét: Ngày ấy là đến rồi kìa, chúng mày có trông thấy hay không? Là thần Linh đó, là ngày ấy đã quay trở lại với tao. Nào, đến với tôi nào, xin ngài. Anh Bình đang rối trí thì quát lớn: Đừng kịp, bước lên là tao bắn đó. Sơn cũng hơi hoảng, đứng sững lại một cái, xua tay tỏ vẻ là sẽ không làm liều. Đôi mắt hắn đầy sự kích động hưng phấn, miệng cười hình hịch mà nói: Nè, từ từ anh già, tôi không muốn chết nữa. Ngài đã quay về, tôi làm sao có thể chết chứ. Tiếp đó, Tự nhiên cảm xúc của Sơn lại trở nên hoảng loạn, sợ hãi lắp bắp. Không không, sao lại có thể? Tại sao thần linh lại làm như vậy với tôi? Sao lại chọn nó? Làm ơn mà, nhất định phải là tôi. Mày không xứng đáng, tao giết mày. Sơn nói xong thì bất chấp nhào thẳng về phía Bình, mang theo sát khí đáng sợ như muốn cắn xé anh ta ra. Anh Bình buộc phải xuống tay bóp cò súng, âm thanh khô khốc văng vẳng vang lên. Cũng là lúc Sơn gục xuống trong vũng máu, thân thể vẫn không ngừng vặn vẹo vì đau đớn. Viên đạn xuyên qua phổi khiến cho hắn thở lên đứt quãng như người hen suyễn, máu tươi vẫn ồng ộc trào ra từ miệng. Hắn vẫn ú ớ nhìn về phía hai người, giơ bàn tay lên tỏ vẻ van lơn một cách đáng thương hại. Anh Bình tiến lại cho lạnh lùng bồi thêm một phát đạn nữa vào thái dương. Sơn bất động buông bàn tay xuống, đã thực sự mất đi sinh mệnh. Có điều mắt hắn vẫn mở ra trừng trừng, một cách đầy tiếc hận, không cam lòng. Không ai nói với ai câu nào, Lâm và Bình kéo sát Sơn vào một chỗ khô ráo, lấy tấm bạt phủ lên trên. Có lẽ mọi việc đến đây là kết thúc, mối hiểm họa tiềm tàng đã được giải trừ. Cuối cùng cũng xong, bây giờ có thể yên tâm phần nào rồi. Giải phòng trước rồi tính tiếp. Lâm lạnh lùng khẽ gật đầu. Chỉ trong mấy ngày đã có đến 3 người chết thảm. Cho dù là kẻ gan to lớn mật cũng chưa chắc giữ nổi bình tĩnh, huống hồ họ chỉ là những con người bình thường mà thôi. Hai người trở lại phòng khách, Mỹ Anh thấy Lâm an toàn trở về thì ôm chầm lấy anh không buông. Cô không thể nào mất thêm bất kỳ người thân nào nữa. Giờ đây Lâm là chỗ dựa, là hy vọng duy nhất của cô. Johnny sốt sắng hỏi: Sao rồi anh Bình? Mọi việc ổn chứ? Anh Bình hững hờ kể lại mọi việc xảy ra, rồi chốt lại: Có thể an tâm được rồi. Về phần thằng Sơn, không cần để ý tới nó nữa. Bây giờ tôi lên trên buồng lái, tiến hành cầu cứu ngay bây giờ. Lâm can ngăn: Đi mai đi anh, chỉ có mưa to lắm. Không sao, chỉ là mưa lớn thôi mà. Không có bão thì không việc gì phải sợ. Huống hồ ngồi trong buồng lái kín đáo, mỗi một khắc tranh thủ được thì đều quý hơn vàng. Còn ở lại cái con tàu chết tiệt này thì còn nơm nớp lo sợ. Thôi vậy đi, tôi đi ạ. Đoạn quay qua xách cái ba lô, đem thiết bị liên lạc vô tuyến lên trên bon tàu. Mình cũng cầm theo cái đèn bão đi theo để phụ giúp. Vợ chồng Susan và Mỹ Anh bàn ra tán vào về những chuyện đã xảy ra, về cái bóng sinh vật huyền bí, cũng như về cái chết bi thảm của Sơn. Lâm thì khác, anh chăm chú nhìn vào bức tranh trên tường. Nó quả nhiên đã biến mất thêm một người, chỉ còn lại 6. Một người trong số họ cũng đã chuyển sang màu đen ma mị, khuôn mặt nhòe đi, chẳng nhìn thấy rõ ngũ quan. Nét mặt Lâm biến đổi một cách đột ngột, giống như nhận ra điều gì. Anh lẩm bẩm như nói với ba người kia: Cứ mỗi khi có ai đó chết, bức tranh sẽ thiếu đi một người, và luôn có kẻ bị hóa thành màu đen. Phải chăng là điểm báo của người tiếp theo? Không thể. Khi còn đầy đủ 9 người, bức tranh rất bình thường, không có bị ai bôi đen cả. Chỉ có thể là... Johnny lo lắng hỏi dồn: Là sao cơ? Là một lời cảnh báo kẻ thủ ác. Tôi không muốn tin, nhưng mà thằng Sơn thật sự giống như bị ma quỷ xâm chiếm thân thể. Luôn mồm nói nó đã gặp được thần linh, được họ nhập vào, rồi sau đó lại rời bỏ đi. Ý cậu là... Phải, nhất định là một người trong số chúng ta đã bị thứ quái quỷ đã nhập vào kiểm soát, giống như thằng Sơn lúc trước. Trên chiếc du thuyền này đã xảy ra quá nhiều thứ phi khoa học rồi, khả năng cao là như vậy. Ba người nghe Lâm nói mà sởn hết cả gai ốc. Lâm lại tiếp: Như tôi đã kể từ trước, thằng Sơn vô cùng đố kỵ, nhào tới muốn giết anh Bình. Phải chăng vị thần linh của nó đã chọn anh ấy sao? Tôi đồng ý với cậu, phân tích rất là hợp lý. Lão Bình là người duy nhất có súng. Nếu như mà là thứ quỷ dị đó, tôi cũng sẽ chọn lão mà nhập vào. Chỉ cần một viên đạn là đủ tỉ một người đi. Trời ơi, bây giờ phải làm sao? Theo tôi, mình cứ đoạt lấy khẩu súng rồi tính tiếp. Chợt có một cơn sóng cao tới hơn 10 mét va vào thân tàu, đánh quỳnh một cái khiến cho nó nghiêng ngã chao đảo, hất đám người ngã lăn lông lóc ra. Một hồi sau thì con tàu mới ổn định trở lại. Lâm đỡ Mỹ Anh dậy rồi nói: sao tự nhiên lại có con sóng to quá, không biết hai người phía trên sao rồi. Đã bảo Mai hắn làm mà không chịu. Mỹ Anh lý nhí đáp: chắc họ gặp sóng lớn như thế sẽ tự động quay trở lại vào trong này thôi. Lâm lắc đầu: cứ để lên trên đó xem sao, biết đâu họ cần giúp đỡ. Lâm gấp rút mở cửa đi lên phía trên, trong sự lo lắng dõi theo của ba người còn lại. Lâm bước vào trong cabin thì thấy không có ai, tất cả im lặng như tờ. Chiếc máy phát vô tuyến vẫn ở trên đó kêu lên tít tít liên tục. Anh đành phải ra ngoài bon, bước chậm rãi dưới cơn mưa tầm tã như trút nước. Sấm chớp ầm ầm rực sáng cả bầu trời. Đây rồi, là anh Bình. Nhưng có vẻ lạ lắm. Anh ta liên tục hét lớn như gọi tên ai đó. Tay cầm một đoạn dây thừng, dùng cái đèn bão sôi đi sôi lại trên mặt nước. Lâm ngạc nhiên: sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Bình giật mình quay đầu nhìn lại, nét mặt hoang mang cực độ. Ui rồi, thằng Minh bị con sóng lúc nãy đẩy ngã xuống dưới nước. Cầm đèn soi giúp anh đi, biết đâu còn kịp. Tôi thấy xà xà có cái gì đó sáng sáng trên biển, nghĩ là tàu bè, cho nên ra ngoài nhìn kỹ hơn. Ai ngờ. Không chần chừ, Lâm tiến lại cầm cái đèn bão mà soi xuống. Anh Bình căng mắt ra quan sát, hy vọng nhìn thấy thằng Minh ở đâu đó trên mặt nước mà quăng dây xuống cứu. 5 phút rồi 10 phút trôi qua, con tàu cứ thế trôi dạt, mang theo hy vọng của hai người dần tan biến. Anh Bình bất lực ngồi bệt xuống mà khóc lóc. Trời ơi, sao lại ra nông nỗi này? Bình ơi là Bình, làm sao anh dám về nhà mà ăn nói với bác trai bác gái đây? Lâm cũng ứa nước mắt, vỗ vai anh Bình an ủi. Bị sóng thần cuốn đi thì hy vọng sống là không còn. Bởi dù bơi giỏi cách mấy cũng sẽ kiệt sức trên biển mà chết thôi. Anh Bình vẫn rưng rức khóc mà lẩm bẩm nói: là ma quỷ. Ma quỷ theo ám hại chúng ta. Theo lẽ thường thì chỉ là một cơn mưa lớn trên biển, sao lại đi kèm với sóng thần chứ? Là ma quỷ. Chúng mày có giỏi thì giết tao đây nè, lũ khốn kiếp. Anh Bình dường như đã phát điên, tay lăm lăm khẩu súng chĩa ra tứ phía, xả đạn bừa bãi. Những cảm xúc tiêu cực bùng phát một cách hỗn loạn. Lâm vội can ngăn: bình tĩnh anh Bình, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, không có ma quỷ nào hết. Anh Bình đã mất hết lý trí, chĩa súng vào Lâm: có khi nào mày cũng bị quỷ nhập như thằng Sơn? Đứng im không tao bắn. Đứng im. Sau đó lại cười hình hạch chua xót. Đúng rồi, ngay từ đầu tao đã biết nhất định là con ma đó đã nhập vào mày. Lúc đó chỉ có 3 người trên bon, thằng Sơn thì đã chết, vậy thì chỉ có thể là nó đã chọn mày. Tao phải giết hết lũ khốn nạn này. Lâm sợ hãi giơ hai tay lên, nhỏ nhẹ phân tích: đừng kích động anh Bình, không có ma quỷ nào ở đây cả. Hạ súng xuống đi, bình tĩnh suy nghĩ đã. Cực không, tao thấy rồi, tao thấy nó rồi, nó ở kia kìa. Chết đi thằng chó. Đoàn lên một tiếng, âm thanh của khẩu súng lục lãnh khốc vang lên. Máu trên mặt Lâm chảy xuống thành dòng, từ thái dương xuống đến gò má hốc hác. Có điều Lâm vẫn đứng vững trên mặt sàn. Đôi mắt từ từ mở ra, như không tin vào chuyện vừa xảy ra. Hóa ra viên đạn chỉ sượt qua thái dương của anh, làm xước đi một vết nhỏ, khiến cho máu chảy. Quả là may mắn đến thần kỳ. Còn Bình đã gục xuống trong vũng máu, nơi đỉnh đầu lõm xuống một đường hằn. Phía sau là Mỹ Anh, đang cầm cây gậy gỗ, nét mặt vừa mừng vừa lo. Cô vứt vũ khí nhào tới bên Lâm, cẩn thận kiểm tra từng chỗ trên cơ thể của chồng. Cuối cùng biết Lâm không bị trúng đạn, mới mừng rỡ ôm chặt và khóc thút thít như trẻ con. Tự nhiên bức tranh trong phòng chỉ còn lại có 5 người. Em lo lắng có ai đó gặp nạn nên mới chạy lên đây ngay. Vừa kịp lúc, cảm ơn ông trời. Để cứu chồng mình, Mỹ Anh buộc phải ra tay giết người. Tuy nhiên niềm vui khi thấy Lâm vẫn còn sống đã lấn át đi nỗi sợ. Cô cũng chẳng quá để tâm. Những lúc như thế này cần phải tàn nhẫn dứt khoát. Chỉ một thoáng chần chừ có thể khiến cho bản thân phải hối hận cả đời. Susan và Johnny đang đứng dưới cơn mưa tầm tã mà chết lặng cả người. Ban đầu tất cả 9 người, giờ chỉ còn lại 4. Còn ở trên cái con tàu ma này thêm một giây một khắc nào thì sẽ còn có thể chết thêm người. Lâm lấy lại bình tĩnh mà nói: Thiết bị vô tuyến đã hoạt động rồi. Tôi tin rằng sớm thôi sẽ có tàu khác đến cứu. Mọi người trở về phòng trú ẩn đi. Biết đâu sẽ có thêm vài con sống thần nữa thì nguy. Cho cùng với Johnny đem xác anh Bình đặt vào một nơi mà lúc trước đã đặt xác sơn. Cái Johnny nhanh nhẩu thu lấy khẩu súng và nói: Để tôi giữ nó cho. Ngày trước tôi cũng học qua trường tập bắn rồi, không phải lo lắng gì. Nét mặt Lâm thoáng biến sắc, nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường, gật đầu đồng ý. Cả đêm đó hai người đàn ông đều không dám ngủ, thức cảnh giới cho Susan và Mỹ Anh. Ánh mắt họ thi thoảng lại va vào nhau một cách ngẫu nhiên, rồi nhanh chóng đảo đi chỗ khác. Bức tranh quả như dự đoán, chỉ còn lại 4 người, 2 nam 2 nữ. Cũng may là không có ai bị chuyển sang màu đen, chứng tỏ tất cả đều đang tự kiểm soát được bản thân, không bị ma quỷ nhập vào. Sáng hôm sau, cả 4 người cùng tiến tới nhà bếp để chuẩn bị đồ ăn. Thì hỡi ơi, tất cả thực phẩm nước uống đều đã biến đi đâu mất. Đèn đốm cũng đều tắt ngấm đi, chứng tỏ đã mất điện. Mọi người hoảng loạn lục tìm từng ngõ ngách mà chẳng thể kiếm được thứ gì, dù chỉ là một mẩu vụn bánh mì. Johnny sợ hãi quỳ xuống ôm đầu than thở: Trời ơi, thứ quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Đồ ăn biến đi đã mất hết rồi, thế này thì làm sao mà sống được đây? Lâm cùng Mỹ Anh ánh mắt thất vọng nhìn nhau lo lắng. Giờ đây họ chỉ còn có thể hy vọng sẽ được tàu thuyền nào đó đến cứu. Không có thức ăn có thể sống được, nhưng không có nước uống thì cùng lắm là 3 đến 5 ngày. Nhóm người quay lại phòng khách lục tìm tất cả những gì còn sót lại. May mắn là còn 2 chai rượu vang. Họ chia nhau mỗi cặp một chai để cầm cự, đồng thời chuyển lên phía trên bon tàu mà ngủ luôn. Sẽ luôn cần phải có người quan sát biển. Nếu nhìn thấy cái gì sẽ bắn viên đạn pháo sáng cuối cùng cầu may. Lâm bất giác nắm chặt lấy tay Mỹ Anh: Tất cả sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ sớm về nhà với ba mẹ, với bé An nè. Mỹ Anh mệt mỏi dựa đầu vào vai Lâm, ánh mắt xa xăm nhìn ra biển, tràn đầy hy vọng. Thời gian cứ thế trôi đi. Đã 10 ngày kể từ hôm đó, không một tín hiệu hồi báo, không có một con tàu nào trông thấy bọn họ. Những cái xác bắt đầu phân hủy bốc mùi khó chịu. Lâm phải chuyển hết vào trong một phòng, rồi đóng kín cửa lại. Cả 4 con người giờ đây hốc hác tàn tạ đến đáng thương. Cơn đói khát dày vò từng thớ thịt, khiến cho họ chẳng thể giữ được thể lực và tinh thần, nằm bẹp dí dưới bóng râm trên bông tàu. Sunny lúc này đã tiều tụy lắm rồi, cơ thể to béo đã vơi đi da thịt thấy rõ, da mặt nứt nẻ bong tróc do thiếu nước, đôi mắt thâm xì dơ dái bẩn thỉu. Chỉ có Lâm là vẫn còn sức, tay lầm lầm khẩu pháo sáng quan sát trong tuyệt vọng. Bên cạnh là cái máy phát vô tuyến vẫn nhấp nháy ánh đèn một cách triêu người. Mỹ Anh nằm bẹp như một con mèo ốm ở bên cạnh mà mê sẵn. Có lẽ chỉ một thời gian nữa sẽ không trụ được. Màn đêm buông xuống, Lâm giật mình tỉnh giấc. Hóa ra anh đã mệt quá mà thiếp đi từ lúc nào. Chỉ thấy một khẩu súng đang chĩa vào mình. Thì ra là Johnny. Hắn hằng học đe dọa. Đưa chai rượu của chúng mày đây. Tao sắp chết khát đến nơi rồi. Nhanh lên. Đói khát khiến cho con người ta bị tha hóa mà bất chấp cả lương tâm. Trong lịch sử không thiếu gì những ví dụ điển hình. Lâm mệt mỏi thều thào. Bữa trước đã cho hai người một chút rồi còn gì. Chúng tôi chỉ còn một ít. Mỹ Anh cô ấy yếu lắm rồi. Không có nước thì sẽ nhanh chóng. Tao không quan tâm. Đưa đây. Johnny lạnh lùng giơ cao nòng súng mà đe dọa. Chẳng còn cách nào khác, Lâm phải đưa chút rượu ít ỏi còn lại cho Johnny. Tài nắm chặt một cách căm hận. Johnny hí hửng, gỡ cổ tu ở ngực, chỉ một hồi đã hết sạch, thậm chí còn không để phần cho Susan. Cũng phải thôi, đối diện với sinh tử, người tốt cũng trở nên ích kỷ. Huống hồ gì Johnny chỉ là một kẻ tự tư. Hắn khoái chí liếm láp cái cổ chai đến giọt cuối cùng, rồi nhét khẩu súng bỏ vào túi quần, sau đó bỏ đi. Mỹ Anh tỉnh dậy, thều thào với Lâm. Em khát quá, cho em chút nước. Lâm đau xót, nhưng chẳng còn cách nào. Mắt cảm thấy cay cay mà đắp. Cô chịu một lát đi, để anh xem có bắt được con cá nào đem qua cho em. Buông tay cô ấy ra, Lâm tiến tới chỗ cái cần câu tự chế, kéo dây lên đầy hy vọng. Nhưng trống không. Đã 10 ngày nay không hề có một con cá nào mắc câu. Thậm chí chim biển cũng không thèm đậu trên bon. Dường như có một thế lực vô hình nào đó đuổi hết bọn chúng đi, làm cho chúng không dám bén mảng tới gần con tàu. Lâm thất vọng chán nản lắc đầu, ánh mắt đăm chiêu, rồi cũng nghĩ ra cách. Lặng lẽ nhặt một mảnh sắt nhỏ. Mỹ Anh đang mê sảng, chợt cảm thấy có một dòng nước nóng hổi mặn mà chảy vào môi, thì lập tức thức giấc, ra sức nuốt lấy. Một hồi lâu cô cũng phục hồi được tri giác. Hóa ra Lâm tự rạch một đường cho máu chảy ra nhằm cứu lấy Mỹ Anh. Cô cảm động nghẹn ngào, không thốt nên lời. Anh Lâm, sao lại đối xử tốt với em như vậy? Em xin lỗi vì đã luôn cay nghiệt với anh. Em không xứng đáng làm vợ anh. Lâm băng bó tạm cái cổ tay, nhẹ nhàng an ủi. Không sao đâu, quá khứ đã qua rồi, anh không bận tâm. Vấn đề là phải sống để trở về. Đừng khóc, chúng ta cần nước. Ở bên kia vọng lại tiếng thét đau đớn bi thương cắt ngang câu chuyện của hai người. Là Johnny. Lâm dìu Mỹ Anh qua đó xem xét. Chỉ thấy Johnny đang ôm lấy Susan mà khóc lóc kêu gào. Susan à, cô ấy chết rồi. Đừng bỏ anh mà đi như vậy Susan ơi. Hóa ra Susan đã phạm phải điều đại kỵ. Cô ấy do khát quá đã lén uống rất nhiều nước biển, trong đó có chứa rất nhiều loại muối độc hại cho cơ thể. Chúng sẽ tích tụ, gây ra ngập máu, loạn nhịp tim, dẫn tới tử vong nhanh chóng. Lâm và Mỹ Anh không còn sức mà gào khóc cho cô gái tội nghiệp, chỉ biết cúi gằm mặt xuống, thương xót cầu nguyện. Johnny như chết lặng trong lòng, dìu cái xác Susan xuống tầng dưới mà nói: "Tôi muốn yên tĩnh ở bên cô ấy một mình. Hai người đừng làm việc." Nói xong, bóng hắn khuất dần sau cái cầu thang, mang theo sự hối hận muộn màng. Bên trong căn phòng, bức tranh quỷ quái đã mất thêm một người. Trong ba kẻ còn lại, có thể thấy rõ một khuôn mặt đã chuyển sang màu đen u ám. Hai ngày nữa nhanh chóng trôi qua, bóng đêm phủ kín đem tới cái không khí tang thương cho chiếc du thuyền. Lâm và Mỹ Anh lúc này đã không còn mấy sức lực, nằm bên nhau mà ngửa mặt lên trời quan sát. Họ đã quyết định, nếu phải chết thì ít nhất cũng không cô đơn. Tạm thời quên hết thảy mọi thứ kỳ lạ đã và đang diễn ra. Johnny thì chẳng thấy đâu. Có lẽ hắn đã gục ngã bên xác vợ rồi cũng nên. Một linh cảm xấu khiến cho Lâm bất giác thấy lạnh cả sống lưng. Choàng dậy, đảo mắt quan sát. Cái bóng đen lù lù của ai đó lững thững tiến ra từ cái cầu thang. Hóa ra là Johnny. Có điều hắn ta lúc này vô cùng khác lạ. Mắt đỏ ngầu đầy gân máu, miệng bê bết vết máu khô còn đọng lại. Kỳ lạ thay, Johnny dường như khỏe mạnh nhanh nhẹn hơn, giống như không hề bị đói khát. Tay Lâm lâm khẩu súng. Lâm hoảng sợ vớ lấy cây gậy thủ thế, mơ hồ hiểu chuyện gì đã xảy ra. Johnny cất giọng nanh độc: "Tất cả là tại chúng mày. Tại con Mỹ Anh khốn kiếp lừa tao lên cái du thuyền chết tiệt của ông già nó, nên mới thành ra nông nổi này. Tao sẽ bắt chúng mày phải trả giá." Lâm nghiến răng căm phẫn đáp: "Mày định làm gì? Đến nước này rồi còn định làm liều sao?" "Tao đã nghĩ ra cách để sống tiếp rồi. Hóa ra thịt người cũng không tệ." Lâm và Mỹ Anh cảm thấy rợn hết cả da đầu. Khẳng định tên điên này đã ăn thịt chính xác vợ của hắn để sinh tồn. Giờ đây còn muốn chuyển mục tiêu sang hai người bọn họ. Johnny lại nói tiếp: "Dù sao Susan cũng là vợ tao, có chút tội lỗi. Chỉ bằng thịt hai đứa chúng mày, vừa hay rửa được mối hận trong lòng. Nếu không có mày, tao đã trở thành rể quý của lão Lý, có được Mỹ Anh xinh đẹp. Em cứ đợi đó, giải quyết xong thằng Lâm, chúng ta sẽ vui vẻ." Lâm đã hoàn toàn xác định được Johnny đã mất hết nhân tính. Một là anh chết, hai là hắn ta chết. Lấy hết sức lực còn lại, muốn nhân cơ hội tên kia còn bận nói để ra tay. Cây gậy vung lên cao rồi nhào tới. Cũng đúng lúc Johnny bóp cò, chuẩn xác nhắm vào ngực Lâm ở cự ly gần. Nhưng tiếng cò súng vang lên một tiếng tạch, không có viên đạn nào bắn tới. Nét mặt Johnny hoảng hốt, không tin vào chuyện gì đang xảy ra. Lâm khẽ cười nhạt, vung gậy xuống mà nói: "Mày nghĩ mày thông minh hơn được tao sao? Chết đi!" Âm thanh cô khóc vang lên, cũng là lúc tên ác ôn trúng đòn gục xuống. Hắn trợn ngược đôi mắt quỷ dữ mà co giật đùng đùng. Cú vung gậy trúng vào trán chỉ làm Johnny ngoắc ngoải. Cứ như vậy đến hơn 20 phút mới chết hẳn. Lâm vứt cây gậy, quay trở lại với Mỹ Anh, lúc này đang giàn giụa nước mắt cùng với sợ hãi. Anh an ủi cô một hồi rồi tiếp đi vì mệt mỏi. Cái máy vô tuyến bên cạnh chợt rè rè một lúc, phát lên giọng nói đầy lo lắng: "Có ai đó không? Chúng tôi đang rất gần các bạn rồi, hãy cố gắng chịu đựng." Sáng hôm sau, tiếng còi đinh tai nhức óc đánh thức hai vợ chồng Lâm. Anh bận rỡ vớ lấy khẩu pháo sáng, bắn lên cao ra tín hiệu. Xa xa có thể nhìn thấy một con tàu cứu hộ rẽ nước mà tới, mang theo hy vọng cho hai người. Họ vui sướng nhìn nhau bằng đôi mắt hốc hác, nghẹn ngào, không thể nói thêm được gì. 10 phút sau, tàu cứu hộ đã tiếp cận được chiếc thuyền. Nhân viên trên đó nhanh chóng trèo sang, dùng cán chuyển Lâm và Mỹ Anh đến phòng hồi sức, kiểm tra y tế. Một nhóm khác định lao vào bên trong chiếc thuyền để kiểm tra, nhưng lại thôi, chần chừ thông báo cho cấp trên. Có án mạng trên đó, tốt nhất nên để cảnh sát vào cuộc. Chợt khói đen bốc lên nghi ngút trên những ống khói của chiếc thuyền Elisa 1928. Tiếng chân vịt quạt nước vang lên ầm ầm. Nó lừng lững di chuyển trời xa tàu cứu hộ, khiến cho mấy người nhân viên trên đó hoảng sợ mà nhảy xuống biển. Không biết ai đã khởi động lò hơi của con tàu, điều khiển nó tiếp tục lang thang trên hải trình vô định. Biển mất dần nơi cuối chân trời, mang theo những bí mật đen tối vẫn chưa có hồi kết. Năm năm sau, một anh chàng trẻ tuổi ăn mặc sang trọng với mớ phụ kiện toàn là hàng hiệu, tự tin bước đi trên đường phố náo nhiệt, tiến tới chỗ một ông già người gốc Việt vô gia cư rồi dừng lại. Ông lão râu dài hốc hác ngẩng mặt lên ngạc nhiên rồi cười cười nói: Hóa ra là cậu. Hôm nay lại đem đến cho tôi món gì đây? Gà rán, hamburger hay là bánh mì? Nếu có được cả chai rượu nữa thì thật tuyệt vời đó. Cậu thanh niên cười thân thiện mà nói: Ông bạn già của tôi ơi, từ bây giờ ông không còn phải sống trên đường phố bẩn thỉu nữa. Nói xong, ném cho ông lão một tờ giấy và một cái bút. Hóa ra đó là một cái hợp đồng thuê căn nhà gần đó, có thời hạn rất lâu, đủ cho ông lão sống bình an đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Ông ngạc nhiên, cảm động ngoái nhìn, thì cậu thanh niên đã dần đi xa, nét mặt cảm động, cay cay nơi khóe mắt. Người thanh niên đó không ai khác ngoài Lâm. Anh bước đi một mạch đến rìa thành phố, nơi có một khu rừng nho nhỏ. Cởi hết trang phục sang trọng, đồng hồ đắt tiền xuống, bước lăn lóc trong bụi cây, rồi chạy một mạch dọc theo con đường đất, đến khi mệt lả mới thôi. Nằm lăn ra bãi cỏ, ngửa mặt lên trời mà cười như điên dại. Lâm cảm thấy tự do, thật sự tự do. Cái cảm giác mà từ ngày đến làm ở công ty của bố Mỹ anh chưa bao giờ có được. Lâu sau, anh thu dọn rồi về nhà. Mỹ Anh lúc này vẫn đang còn cùng con bé An sang bên nhà ông bà ngoại chơi. Lâm tắm rửa sạch sẽ, sẽ nhìn lại bản thân trong gương. Cũng không có thay đổi nhiều lắm, chỉ có thêm phần rắn rỏi nam tính mà thôi. Sau sự kiện kỳ quái của 5 năm trước, anh và Mỹ Anh đã hiểu nhau nhiều hơn, sống hòa thuận êm đềm suốt từ đó đến giờ. Mỹ Anh trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, chăm lo cho gia đình hơn, thay đổi triệt để, đến ông bà Lý còn phải ngạc nhiên, cảm tạ trời đất. Cô còn sinh thêm cho anh một đứa con trai kháu khỉnh, giống Lâm như đúc. Nhưng rồi đột nhiên, trong một khoảnh khắc, hình bóng của Lâm trong gương thay đổi nét mặt đến đáng sợ, cười nhếch mép, rồi âm u cất giọng. Được bố vợ chia cho 5% cổ phần, bây giờ ngươi đã thành triệu phú đô la rồi hả? Là dĩ nhiên thôi. Cống hiến gần 10 năm trời, chịu bao nhiêu khổ cực cay đắng, xứng đáng thôi. Mỹ Anh cũng đã trở thành một người vợ tốt, xem ra con người ai cũng có thể thay đổi. Nhưng ngẫm lại những năm đầu cưới nhau, cô ta đối xử với người quá tệ bạc, đã ngoại tình bao nhiêu lần rồi đó ha? 6 lần tất cả. Đó là theo những gì ta biết. Nhưng ta luôn tha thứ cho cô ấy. Còn về con bé An, ngươi cũng biết sự thật chứ? Tất nhiên, mặc dù nó không phải con ruột, nhưng ta vẫn luôn yêu thương hết lòng. Nội lão, ngươi đừng có mà lẻo mép. Bây giờ đã đạt được mục đích rồi, vẫn còn muốn diễn tiếp vở kịch này đến bao giờ chứ? Lâm cười lên khằng khặc, khoái chí mà nói. Đúng là không có gì giấu nổi ngươi. Nhưng 5% cổ phần đã là cái gì? Ta phải đoạt lấy tất cả, rồi trả thù cái nhà đó một cách ngọt ngào nhất. Bóng của Lâm trong gương cũng gật gù tán thưởng. Quả là ta không nhìn nhầm ngươi. Kẻ có thể nhẫn nại đến lạnh lùng như ngươi, trần đời chỉ có một. Ngươi còn đáng sợ hơn cả ác quỷ. Thế bước tiếp theo sẽ là như thế nào? Lâm cười khẩy, quay mặt đi lấy tờ đơn ly hôn đã ký sẵn, mà xé nhỏ thành từng mảnh, đem xả hết xuống bồn cầu. Đoạn trầm ngâm đáp. Khó đó. Lão già vẫn còn sống dài lắm. Thêm thằng anh trai của Mỹ Anh, cùng với mấy đứa cháu đích tôn nữa, dễ gì mà giành được quyền thừa kế. Ngươi có ý tưởng gì hay không? Âm thanh đáng sợ vọng lại, văng vẳng rồi nhỏ dần trong đầu của Lâm. Đã xé tờ giấy ly hôn là ngươi đã biết bản thân cần phải làm gì, cần ta nghĩ hộ sao? Nhưng mà nhớ lấy, tham lam quá đôi khi không tốt. Mặc dù vậy, ta vẫn sẽ luôn âm thầm ủng hộ người. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Du Thuyền Ma Ám của tác giả Hắc Ám. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.